Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1 Cảm Tử Doanh. Hiệu úy mặt lạnh, Tần Phong ngồi xếp bằng trên chiếu, cẩn thận dùng dây cát đằng quấn từng vòng quanh chu đao. Hắn làm việc này đặc biệt tỉ mỉ, mỗi một vòng quấn đều dùng sức kéo căng. Loại cát đằng này là một giống dây leo đặc biệt mọc trong dãy lạc anh. Sau khi luộc trong nước sôi mấy canh giờ rồi phơi khô sẽ trở nên mềm mại như dây thừng nhưng lại dai hơn cả thép. Trên thân có vô số hạt nhỏ li ti giúp tăng độ ma sát khi cầm nắm. Trên chiến trường, dù tay dính đầy máu cũng không lo trơn trượt. Thanh đao của Tần Phong dài 3 thước, chui dài 2 xích, là vũ khí tiêu chuẩn của Cảm Tử Doanh. Từ hiệu úy đến binh lính thường đều được trang bị loại đao này. Toàn bộ chu đao được đúc liền một khối, nặng đúng 12 cân 9 lượng, lưỡi mỏng sống dày, rất thích hợp để chém bổ. Thanh đao này đã theo Tần Phong 6 năm trường, toàn thân lưỡi đao phủ một lớp màu đỏ sẫm, đó là vết tích của vô số lần nhuộm máu qua 5 tháng. Quấn xong đến đoạn cuối chui đao, Tần Phong đứng dậy vung thử mấy chiêu, hài lòng gật đầu. Hắn cắm đao xuống đất, lấy ra bộ giáp trụ của mình lau chùi cẩn thận. Bộ giáp đen bóng gồm những mảnh hình bầu dục xếp lớp, tổng trọng lượng 38 cân. Với một binh sĩ tầm thường, đây là gánh nặng không nhỏ. Nhưng đối với lính Cảm Tử Doanh thì chẳng thành vấn đề. Tần Phong, hiệu úy Cảm Tử Doanh, một lão binh từ năm 16 tuổi nhập ngũ, trải qua 6 năm quân ngũ. Từ một tân binh nhỏ, hắn dần thăng tiến lên vị trí hiệu úy, cấp bậc cao nhất trong hệ thống quân đội đại sở. Trong mắt binh lính Cảm Tử Doanh, Tần Phong là một huyền thoại. Bởi chưa từng có ai sống sót qua 6 năm tại đây mà vẫn còn nguyên vẹn. Cảm Tử Doanh, như tên gọi, là đội quân xung phong đi đầu khi tấn công và rút lui sau cùng. Ý nghĩa tồn tại của họ là hy sinh mạng sống để đại quân giành thắng lợi hoặc cơ hội sống. Binh lính Cảm Tử Doanh không phải hạng người hiền lành, họ có hai nguồn chính, một là tử tù trong nước đại sở, nếu tình nguyện gia nhập sẽ được miễn tử hình, hai là những quân nhân ngỗ ngược bị cấp trên ghét bỏ đầy đến đây. Tỷ lệ sống sót của cả hai loại đều cực thấp. Những kẻ may mắn sống được 2 năm trong Cảm Tử Doanh thường được thăng chức bộ úy và điều đi nơi khác. Nhưng Tần Phong 6 năm vẫn kiên trì ở lại, trở thành trường hợp chưa từng có. 3 phó tướng của hắn đều đã được điều đi nắm quyền chỉ huy nơi khác. Để trấn áp được đám lính này, Tần Phong không dựa vào khả năng thuyết phục hay nhân cách. Trong Cảm Tử Doanh, chỉ có một thứ hiệu quả, nắm đấm. Là hiệu úy mà quyền lực không đủ cứng, kết cục chỉ có chết. Đám lính tử tù này chẳng sợ chết, giết một chỉ huy với chúng chẳng khác nào trò đùa. Nhưng không ai dám khiêu khích Tần Phong. Những tân binh mới đến có thể thách đấu bất kỳ ai trừ hắn. Dù bị đánh tơi tả cũng chưa chắc đã phục, nhưng chỉ cần Tần Phong xuất hiện, chúng lập tức co rúm như chuột thấy mèo. Danh tiếng Tần Phong vang dội không chỉ trong Cảm Tử Doanh mà khắp quân đội Tây Bắc đại sở. Hắn từng dám xốc bàn của chủ soái trong trướng mà sau đó còn nguyên vẹn bước ra. Nhiều người cho rằng đó là lý do hắn bị đóng đinh ở Cảm Tử Doanh. Trừ khi chủ soái điều đi, nhưng hiện tại xem ra điều đó khó xảy ra. Tần Phong rồi sẽ chết trên chiến trường. Tần Phong chẳng bận tâm những lời đồn. Chuyện giữa hắn và chủ soái chỉ hai người đó biết. Lau xong giáp trụ, Tần Phong mặc từng bộ phận lên người, khóa chặt dây đai, rồi bước ra khỏi trướng. Trước mặt binh lính, Tần Phong luôn hiện lên là một vị tướng lãnh lạnh lùng ít lời. Hắn đối đãi thuộc hạ cực kỳ nghiêm khắc. Trong doanh trại, binh lính Cảm Tử Doanh ngổn ngang ngồi nằm, chửi bới, nướng gà cắp trộm được, hoặc đang chuẩn bị ẩu đả. Đánh nhau là chuyện thường ngày ở đây. Thua là xui, chết là số, không ai quản, kể cả Tần Phong. Cảm Tử Doanh chỉ có một quy tắc, cấm đánh hội đồng. Ai không ưa nhau thì đơn đấu. Dám kéo bè đánh tập thể sẽ bị xử tử, Tần Phong từng giết sạch 2 nhóm như vậy. Dù sao Cảm Tử Doanh không bao giờ thiếu người. Khi Tần Phong đi qua, những kẻ đang nằm nhắm mắt giả vờ ngủ, kẻ nướng gà dán mắt vào con gà cháy xém mà không dám nhúc nhích, những đôi đang dương quyền chuẩn bị đấu đột nhiên đóng băng như bị phép. Chỉ khi bóng Tần Phong khuất sau lều, chúng mới dám tiếp tục. Cảm Tử Doanh có 1.500 người, thường hao hụt quá nửa sau mỗi trận đánh. Thời bình cũng mất vài 3 mạng mỗi ngày. Thi thể được mang đi, tân binh được đưa đến. Doanh trại của họ cách biệt với đại quân, vì không ai muốn ở gần đám người này. Dò xét xong một vòng, Tần Phong trở về trướng riêng. Trong Cảm Tử Doanh, 8 người ở chung một trướng, chỉ mình hiệu úy Tần Phong có trướng riêng. Vốn hắn không đủ tư cách hưởng đặc quyền này, nhưng không ai muốn ở cùng hắn. Vén rèm bước vào, Tần Phong không ngạc nhiên khi thấy một người đã ngồi trong đó. Đó là nhân vật duy nhất trong Cảm Tử Doanh dám đối mặt Tần Phong, không phải vì võ công cao cường, mà vì hắn là vị quân y duy nhất của Doanh. Vị quân y này đã ở Cảm Tử Doanh 3 năm, kỷ lục sống lâu chỉ sau Tần Phong. Hắn sống được không nhờ võ nghệ, mà vì được toàn Doanh bảo vệ. Trong mắt lính Cảm Tử Doanh, chỉ cần chưa tắt thở, vị thần y này đều có thể kéo họ từ tay Diêm Vương trở về. Một bảo bối như vậy, ai chẳng muốn giữ riêng. Tần Phong nhíu mày nhìn người đối diện quần áo lấm lem máu, "Thư Phong tử, mỗi lần đến đây, người không thể thay quần áo sạch, rửa tay mặc đi sao?" Thư Phong tử cười hề hề, rung đùi đắc ý, "Thay làm gì? Người chưa đủ quen máu sao? Chính vì quá quen rồi nên mới ghét. Thế nên mỗi lần đánh trận về, người đều lau chùi từng mảnh giáp sạch bong. Nếu người ngoài biết vị hiệu úy Cảm Tử Doanh giết người như ngoé lại ghét máu, chắc không mấy kẻ tin nhỉ?" Tần Phong hừ lạnh, "Thư Phong tử, người ở đây 3 năm rồi, vẫn chưa muốn đi sao? Sắp xuất quân đánh Tây Tần, không phải trận nhỏ đâu. Dù mọi người có bảo vệ, cũng khó đảm bảo ngươi sống sót. Không đi, chỗ nào có bãi thí nghiệm tuyệt vời như Cảm Tử Doanh. Người chết không ai hỏi, ngày nào cũng có đủ loại thương tích kỳ lạ. Ta không đi. Tùy ngươi. Đến lúc xuống địa ngục đừng hối hận." Tần Phong lạnh lùng nói. Chương 2, thần công muốn chết. Đại phu nghiêng đầu nhìn Tần Phong hồi lâu, bỗng lắc đầu, "Tần Phong, sao ngươi cứ phải làm bộ mặt lạnh lùng đến mức ai nhìn cũng khiếp sợ? Thực ra ta biết rõ, ngươi rất quan tâm từng người lính dưới trướng. Mỗi trận chiến xong, ngươi đều đau lòng vì những đồng đội đã hy sinh." Tần Phong cười lạnh, "Đúng không? Hay ta chỉ mong họ chết sớm hơn? Từ khi vào Cảm Tử Doanh này, bọn họ cũng coi như đã chết rồi. Đừng nói dối. Trước khi ngươi nhậm chức hiệu úy, Cảm Tử Doanh tổn thất thường đến 9 phần 10. Nhưng mấy năm nay ngươi chỉ huy, tổn thất chưa tới 5 phần. Đại phu cười nhạt, bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng ngươi đầy lòng trắc ẩn. Lan Nha, Bảo Đốn, Tiểu Miêu trước khi đi đều tìm ta, họ đều vô cùng biết ơn ngươi. Đồ khốn! Mấy tên phản bội đó! Ta vất vả đào tạo được mấy tay chân, chúng nó bỏ chạy nhanh hơn thỏ. Tần Phong giật phát gói dầu trên tay đại phu, xẻ ra phát hiện bên trong là con gà quay vàng ươm. Lão già này luôn có đồ ngon, chắc lại được lính trong Doanh nịnh bợ. Đại phu cười ha hả, "Tần Phong, ngươi bảo ta điên, nhưng trong mắt ta ngươi mới thực sự là thằng điên. Ta biết rõ ngươi đã xin đại soái điều Lan Nha 3 người đi. Ngươi tiếc chúng, không muốn chúng chết ở Cảm Tử Doanh. Đừng nhìn ta như vậy, ta là thần y Thư Phong tử nổi danh Tây Biên Quân. Chuyện gì mà ta chẳng biết?" Tần Phong ngừng lại chốc lát, lại tiếp tục nhai đùi gà, "Thật sao? Chuyện gì cũng làm được." Thư Phong tử đang hăng hái định khoe khoang, bỗng sầm mặt, "Chỉ trừ một việc. Cái món nội công chết tiệt của ngươi, ta thực sự bó tay. Ngươi lấy đâu ra công pháp quái gở này? Bá đạo thì bá đạo thật, tu luyện tiến cảnh nhanh kinh người, nhưng bất cứ công phu nào cũng phải âm dương điều hòa, thủy hỏa tương tế. Đằng này cứ cực đoan một đường, ta Thư Phong tử kiến thức rộng như biển cũng chưa từng thấy công pháp nào như vậy. Hoàn toàn là đồ giết ngươi." Tần Phong phá lên cười, "Nhìn ngươi bực bội thế này, ta thấy vui lắm." Thư Phong tử tức giận, giật phát miếng gà còn lại trong tay Tần Phong nhai ngấu nghiến, "Vui cái gì? Tần Phong, ta cảnh cáo ngươi, dừng luyện cái thứ chết tiệt đó lại. Hiện giờ công lực ngươi còn nông, ta còn có thể cứu. Nếu tiếp tục, đến khi hỏa độc bộc phát, ngươi sẽ bị thiêu cháy từ trong ra ngoài, chết không toàn thây." Nghe lời cảnh báo, nụ cười Tần Phong tắt lịm. Hồi lâu hắn mới nói, "Nếu tán công, ta sẽ chết nhanh hơn. Thư Phong tử, ngươi biết trong quân ngũ mà không có võ công, hậu quả sẽ thế nào chứ?" Tần Phong, đời không chỉ có một con đường. Tán công rồi ta đưa ngươi rời quân, làm gì chẳng sống được. Ngươi là bạn duy nhất của ta, ta không muốn ngươi chết. Sống tầm thường cả đời, thà chết còn hơn. Tần Phong cúi mặt, hoặc may mắn được trời thương, cho ta lối thoát. Thư Phong tử thở dài, ta không hiểu ngươi muốn gì, nhưng phải nhớ, mạng sống là quý nhất. Mất mạng rồi, ngươi có gì cũng vô nghĩa. Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên. Ta không thể tán công, một khi mất võ công, ta thành phế nhân, vĩnh viễn không thể hiển đạt. trận chiến này rất có thể sẽ có biến. Người từng nói đã luyện xong lọ thuốc cho ta. Tần Phong hỏi khẽ. Thư Phong Tử lắc đầu, móc từ ngực ra lọ thuốc nhỏ ném cho hắn, cầm lấy đi. Mỗi lần chỉ uống một viên. Cứ mỗi viên thuốc là ngươi tiến thêm một bước tới cửa tử. Trông chờ lão thiên, đúng là mù quáng. Cảm ơn. Tần Phong cẩn thận cất lọ thuốc vào ngực. Cảm ơn cái khỉ. Thư Phong Tử giận dỗi bỏ đi. Trong đại trướng chỉ còn Tần Phong. Nụ cười dần tắt. Hắn hiểu rõ mỗi lần luyện hỗn nguyên thần công là tiến thêm một bước tới cái chết, nhưng không thể không luyện. Khi bắt đầu luyện, hắn đâu ngờ sẽ rơi vào cảnh này. Hỗn nguyên thần công, công pháp đỉnh cao từng làm chấn động thiên hạ, nhưng ngàn năm qua chỉ có Đại Đường khai quốc hoàng đế Lý Thanh luyện thành. Sau khi Lý Thanh băng hà, công pháp này thất truyền. Đại Đường huy hoàng ngàn năm cũng sụp đổ trăm năm trước bởi gian thần Tào Văn Định soán ngôi. Trường An kinh thành máu chảy thành sông, cung điện nguy nga hóa tro tàn. Công pháp này cũng theo đó biến mất. Đại Đường phân liệt thành Tây Tần, Nam Sở, Bắc Việt và Đông Tề, nước kế thừa phần lớn lãnh thổ Đại Đường. Giờ Tần Phong mới hiểu vì sao sau Lý Thanh, không ai luyện thành hỗn nguyên thần công, tất cả đều chết. Một hai người có thể do tẩu hỏa, nhưng tất cả đều chết thì chỉ có thể là công pháp có vấn đề. Không ai biết vì sao chỉ Lý Thanh thành công, có lẽ do thiên phú dị bẩm. Tần Phong đã đi vào vết xe đổ của vô số người, nhưng nhận ra quá muộn. Hỗn nguyên thần công cực kỳ bá đạo, tiến cảnh thần tốc. Tần Phong bắt đầu luyện từ năm 10 tuổi, 16 tuổi đã đạt tầng 3. Nhưng rồi hắn phát hiện nội lực như lửa giữ hoành hành trong cơ thể, chỉ có giết chóc mới tạm dẹp được, khiến hắn phải gia nhập quân đội, nơi giết chóc hợp pháp. Biên giới Tây Bắc Nam Sở và Tây Tần trăm năm bất ổn là nơi lý tưởng. Tần Phong tình nguyện vào cảm tử doanh. 6 năm qua, sự tàn khốc của hắn khiến cả địch lẫn đồng đội khiếp sợ. Lính cảm tử doanh thay đổi hết lớp này đến lớp khác, nhưng danh tiếng hung thần của Tần Phong vẫn truyền đời. Nhưng chẳng bao lâu, Tần Phong nhận ra đây chỉ là giải pháp tạm thời. Giết chóc tạm ổn định nội lực, nhưng lại khiến hỗn nguyên thần công tiến nhanh hơn. Sau 6 năm, công lực sắp đạt tầng 4. Hắn rơi vào vòng luẩn quẩn, không giết thì nội lực bạo động, giết nhiều thì nội lực càng mạnh. Tần Phong biết rõ khi đạt tầng 5, kinh mạch sẽ vỡ tung, hắn sẽ chết như bao người trước. May mắn thay, Thư Phong Tử xuất hiện đúng lúc. Vị thần y giang hồ này ban đầu bị coi là lang băm, nhưng nhanh chóng chứng minh tài năng khi cứu sống vô số binh sĩ tưởng đã chết. Hắn đến cảm tử doanh chỉ vì nơi này cho phép y thuật thử nghiệm, mổ xẻ người sống. Ban đầu 10 người chỉ sống được 1-2, nhưng dần dà tỷ lệ tăng lên 3-4. Thành tích phi thường. Nếu Tần Phong là Diêm Vương của cảm tử doanh, thì Thư Phong Tử là vị Bồ Tát cứu độ. Y thuật siêu việt của hắn nhanh chóng phát hiện vấn đề của Tần Phong. Sau mấy ngày nghiên cứu, Thư Phong Tử đưa ra lọ thuốc hiện tại. Nó mở rộng kinh mạch, cho ngươi thêm thời gian, nhưng cũng là thuốc độc, khi phát tác sẽ dữ dội hơn. Cách duy nhất là tán công. Nhưng Tần Phong kiên quyết từ chối. 3 năm qua, thuốc của Thư Phong Tử quả thực hiệu nghiệm. Nhưng Tần Phong biết rõ đó chỉ là tạm thời, kinh mạch mở rộng có giới hạn. Nếu không tìm ra giải pháp, hắn sẽ bị thiêu cháy từ bên trong. Ngay cả Thư Phong Tử cũng bó tay, thì trong thời gian ngắn ngủi còn lại, hy vọng gì tìm được lối thoát. Chương 3, Giả Cẩu, Tiễn Đao và Hòa Thượng. Tiếng kèn trại vang lên đánh thức Tần Phong khỏi giấc ngủ chập chờn. Đêm qua hắn ngủ rất muộn, tâm trí nặng trĩu lo âu khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Hắn thậm chí không luyện công, bởi việc đó chỉ khiến hắn chết nhanh hơn mà thôi. Điều này khiến toàn bộ cảm tử doanh đều không hiểu nổi, vì hiệu úy của họ không luyện tập nhưng võ công lại luôn vượt xa tất cả. Họ nào biết rằng Tần Phong chỉ ước võ công của hắn mãi mãi dừng lại ở hiện tại, không tiến thêm một bước nào. Chỉ cần hắn đánh một trận, cái thứ hỗn nguyên thần công chết tiệt kia lại sẽ tiến lên một chút. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Tần Phong căm ghét sự trôi chảy của thời gian, hắn ước gì nó có thể đóng băng lại mãi mãi. Như thế hắn sẽ không phải lo lắng về thứ tai họa tiềm ẩn trong cơ thể mình bộc phát bất cứ lúc nào. Hắn đứng dậy, đây là lần thứ 5 trong năm nay. Mỗi lần phát tác đều dữ dội hơn lần trước, phải chăng rốt cuộc sẽ không kiểm soát nổi. Thư Phong Tử từng nói, mỗi lần chỉ được uống một viên thuốc, uống thêm là tự đẩy mình đến gần cái chết hơn. Hoặc giả đó là một lời cảnh báo, vén màn trại bước ra, hắn phát hiện 3 người đang đứng nghiêm trang trước lều mình. đó là ba phó úy của Cảm Tử Doanh cũng là thuộc hạ của hắn, Giả Cẩu, Tiễn Đao và Hòa Thượng. Đương nhiên đó không phải tên thật, chỉ là biệt danh mà thôi. Trong Cảm Tử Doanh vốn chẳng có ai là gia đình tử tế. Giả Cẩu trước khi đến đây từng phục vụ trong một đội quân khác, tính tình hung dữ như tên gọi, ai cũng dám cắn. Sau khi đâm thương trưởng quan cũ, hắn bị đầy đến đây chờ chết. Ai ngờ lại như cá gặp nước, từng bước leo lên chức phó úy. Tiễn Đao vốn là tiểu thương trong thành, vợ hắn bị một tên quý tộc địa phương làm nhục. Trong một đêm gió cao, hắn lẻn vào dinh thự kẻ đó, trói hắn lại rồi giống trống đánh chiêng tập hợp mọi người. Trước sự chứng kiến của hàng trăm người, hắn dùng kéo cắt từng khúc của quý của tên quý tộc. Tội không thể tha nhưng do tình tiết giảm nhẹ, hắn bị sung quân. Còn Hòa Thượng đúng là một nhà sư phá giới, rượu thịt cờ bạc gái gú không thiếu thứ gì, cuối cùng bị bắt vì tội hiếp dâm. May mắn nhờ tình nguyện nhập ngũ mà thoát án tử, mấy năm sau nhờ lập công được thăng phó úy. Ba người này, nếu phải chọn ai ít xấu tính nhất thì là Tiễn Đao. Hắn và Hòa Thượng vốn cực kỳ khắc khẩu. Tiễn Đao không chịu nổi loại Hòa Thượng phá giới như thế, ngay ngày Hòa Thượng mới đến đã gây sự. Hai năm đánh nhau liên miên, thương tích chồng chất nhưng không phân thắng bại. Giả Cẩu là kẻ tàn bạo nhất. Ngày đầu nhập doanh đã bị Tần Phong đánh cho nằm liệt giường nửa tháng. Từ đó không dám hé răng trước mặt Tần Phong, chỉ trút giận lên những kẻ khác. Một tập hợp kỳ quặc như vậy, những kẻ vốn chỉ muốn giết chết lẫn nhau, dưới sự dẫn dắt của Tần Phong trong gần 2 năm đã kéo tỷ lệ tử trận của Cảm Tử Doanh xuống dưới 50%, quả là kỳ tích. Sáng sớm đứng chờ trước lều nhưng không ai dám vào, bởi không biết sẽ đón nhận một cú đấm hay cú đá. Tần Phong bỏ qua họ, đi thẳng ra ngoài. Thân binh Mã Hầu lập tức mang tới thùng nước lạnh. Tần Phong cởi bỏ hết quần áo, đứng trần truồng giữa trời, những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể khiến ba người nhìn trộm phải rùng mình. Mã Hầu mới 14 tuổi, bị đầy đến đây vì đâm chết người cha dượng ngược đãi mẹ con hắn. Nhờ Tần Phong đưa về bên mình mà thoát khỏi cảnh bị ức hiếp. Hắn dội nước lạnh lên người Tần Phong rồi đưa khăn khô. Tần đầu, lệnh xuất quân hôm nay, chờ ngài ra lệnh dỡ trại. Tiễn Đao báo cáo. Bảo anh em thu dọn đồ đạc trước. Lệnh chỉ nói hôm nay, đầu có quy định sáng trưa chiều. Cứ hôm nay lên đường là được. Tần Phong mặc lại quần áo. Tuân lệnh. Theo quy cũ, Giả Cẩu đi đầu, Tiễn Đao giữa, Hòa Thượng đoạn hậu. Tần Phong dặn thêm. Cảnh cáo thuộc hạ, từ giờ phút này toàn doanh vào trạng thái chiến tranh. Ai dám đánh nhau trả thù riêng, lập tức chém đầu cho chó ăn. Tuân lệnh. Ba người đồng thanh. Họ biết Tần Phong không đùa. Bình thường muốn đánh nhau tùy ý, nhưng một khi vào trạng thái chiến tranh, chỉ cần nhổ nước bọt vào kẻ thù cũng đủ nhận án tử. Giả Cẩu, Hòa Thượng về chuẩn bị. Tiễn Đao ở lại. Tần Phong quay vào lều. Hai người kia lập tức rời đi, Tiễn Đao theo sau. Lần này chúng ta phải thâm nhập địch cảnh. Đúng là mệnh lệnh ngu xuẩn. Chẳng lẽ muốn đánh lớn với Tây Tần? Chỉ bằng Tây Bộ biên quân sao đủ? Ngươi phải đặc biệt cẩn thận với lương thảo. Một khi vào địch cảnh, chúng ta sẽ bị cô lập, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không có lương ăn thì đánh trận cái gì, tự giải tán luôn đi. Hiểu rồi. Chuẩn bị thêm một phần lương. Không đủ tự xoay sở. Tần Phong cười gằn, trưa nay Trường Thắng Doanh có một lô lương thảo nhập kho. Biết phải làm gì rồi chứ? Tiễn Đao sáng mắt lên, rõ. Thứ gì Cảm Tử Doanh cần, không ai giữ nổi. Tần Phong vẫy tay, Tiễn Đao lui ra. Mang theo một đám ác nhân như này đôi khi cũng tiện, chuyện gì khó nói đều có thể giao cho chúng giải quyết. Trong Cảm Tử Doanh không tồn tại khái niệm quy củ, nếu có cũng đã chết hết từ lâu. Mã Hầu bước vào, Tần lão đại soái Trung quân triệu tập hội nghị. Cái quái gì? Hai ngày trước không vừa họp xong sao? Tần Phong nhíu mày, bảo hắn ta ăn sáng xong sẽ đến. Sáng nay có gì? Mã Hầu cười, hôm qua con hái được ít nấm, lại xin Giả Cẩu một con gà rừng, nấu canh gà nấm. Tốt. Mang lên đi. Tần Phong cười ha hả. Thằng nhóc này nấu nướng rất có hoa tay. Học được từ người cha dượng đầu bếp Tửu Lâu năm xưa. Chương 4, hiệu quý không kiên kỵ gì. Trong vòng 10 dặm ngoài Trung quân đại doanh, cảnh tượng uy nghi hùng vĩ hơn nhiều so với doanh trại tản mát của Cảm Tử Doanh. Từ trên lầu quan sát cao vút nhìn xuống bốn phía, những hàng rào gỗ được xây dựng kiên cố như chén cơm, phía trước chất đầy người chiến, sừng hưu cùng vô số binh sĩ trang bị vũ khí đầy đủ đang tuần tra qua lại. Bên ngoài đại doanh thỉnh thoảng có thể thấy những đội kỵ binh tuần tra đi về giao nhau. Khi cách đại doanh khoảng một tầm bắn, Tần Phong ghìm cương ngựa, nhảy xuống đất rồi ném dây cương cho mã hầu phía sau, nhanh chóng tiến về phía cổng doanh trại. Dù gan lớn đến đâu, Tần Phong cũng không dám phi ngựa trước cổng trung quân. Nơi đây có thể bắn ra những mũi tên sắc nhọn bất cứ lúc nào, bắn chết rồi cũng không biết kêu ai phân xử. Trước cổng, một hiệu úy trực chiến đứng thẳng như ngọn giáo nhìn thấy Tần Phong tới liền khom người chào. Dù cùng là hiệu úy, nhưng hiệu úy trực chiến này chỉ là cái chức vỏ bọc, không thể so sánh với Tần Phong, vị chủ soái nắm thực quyền của một doanh. Hơn nữa, thanh danh cảm tử doanh lẫy lừng là một tồn tại đặc biệt trong Tây Bộ biên quân. Dù là đội quân liều chết, nhưng sức chiến đấu lại đứng đầu Tây Bộ. Trong mắt các đội quân khác, họ là lũ điên cuồng không ai dám trêu chọc, vì chúng có thể cắn người bất cứ lúc nào. Đi thẳng tới trước trướng trung quân, Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên chiếc lều lớn. So với chỗ ở của hắn, nơi này khác xa như nhà ngói với lều tranh. Trung quân đại trướng rộng hơn 100 mét vuông khiến bất cứ ai đứng trước đều phải nghiêm trang kính nể. Nhưng Tần Phong trong lòng không chút sợ hãi, hắn từng xô ngã bàn của chủ soái ngay giữa đại trướng này, lần đó chỉ bị phạt 20 gậy. Vén rèm lên, hắn bước vào. Bên ngoài lều, hàng hàng lớp lớp binh sĩ canh gác nghiêm ngặt, không khí yên tĩnh khác thường. Có vẻ như hắn đến muộn. Nhưng cũng không sao, doanh trại hắn ở xa mà. Quen với cảnh này, Tần Phong không để ý, tay đặt lên chui đao, bước vào như thường lệ. Xoẹt. Hai lưỡi đao chặn ngang trước mặt. Dừng lại. Kẻ nào xông vào trung quân đại doanh, chém. Giọng quát khàn khàn vang lên bên tai. Tần Phong nhướng mày, ngước nhìn hai tên lính gác đang chĩa đao vào mình. Đôi mắt hẹp dài của hắn từ từ khép hờ. Những ai quen biết Tần Phong đều biết đây là dấu hiệu hắn sắp nổi giận. Đến trung quân đại doanh vô số lần, ngay cả phó tướng của đại soái cũng không dám rút đao với hắn. Nhưng hôm nay Tần Phong hiếm hoi không bộc phát vì nhận ra hai người này là kẻ lạ mặt. Dù mặc quân phục Tây Bộ biên quân, nhưng tuyệt đối không phải vệ binh trung quân. Những lính đó hắn đều quen mặt cả. Các ngươi là ai? Tần Phong hỏi, đồng thời dùng ngón tay gõ vào lưỡi đao trước mặt. Tiếng vang trong trẻo khiến hắn càng nghi ngờ. Đao tốt quá, chất lượng vượt xa vũ khí tiêu chuẩn của Tây Bộ biên quân. Lui ra. Kẻ xông vào chém. Hai tên lính không đáp, tiếp tục đe dọa. Tần Phong nghiêng đầu nhìn họ, bỗng cười khẩy, thật sao? Vừa dứt lời, hai tay hắn như chớp giật ra, trượt theo sóng đao nắm lấy cổ tay hai tên lính, bóp nhẹ. Hai tên lính kêu đau thất thanh, buồn đau rơi xuống đất. Tần Phong dễ dàng đoạt lấy vũ khí, khiến họ đau đớn cúi gập người. Lập tức, những vệ binh khác rút đao ầm ầm xông tới. Liếc nhìn, không có bộ mặt nào quen thuộc. Tần Phong cười lớn, đại soái, ta tới cứu ngài rồi. Hai đao vung lên, tiếng binh khí va chạm vang lên. Khi thanh đao cuối cùng rơi xuống đất, Tần Phong đã đứng trước cửa lầu. Đằng sau, đám lính ôm cổ tay vừa giận vừa sợ nhìn vị quan quân mặc hiệu quý phục này. Tiếng hô bắt kẻ ám sát vang lên khắp nơi, Tần Phong cười to, định vén trướng bước vào, thì tấm màn cửa bỗng bay lên. Một luồng kiếm quang như tia chớp từ bên trong phóng ra, đâm thẳng vào mặt hắn. Tiếng cười đột ngột tắt lịm. Kiếm quang tới quá nhanh, Tần Phong không kịp phản ứng, vội ngửa người ra sau. Tay trái chống đao xuống đất, tay phải đưa đao lên đỡ. Đinh! Mũi kiếm sượt qua chóp mũi hắn. Vừa định đứng thẳng, từ phía sau lại vang lên tiếng vù, thanh kiếm vừa bay qua đã quay lại. Chết tiệt! Ngự kiếm thuật! Tần Phong toát mồ hôi lạnh, quát lên. Hai đao bắt chéo, xoay người như gió. Hai lưỡi đao kẹp chặt thanh kiếm. Tiếng kim loại rít lên ghê người. Giờ hắn mới nhìn rõ, đó là một thanh đoạn kiếm dài hơn một thước, giờ như con rắn độc giãy giụa giữa hai lưỡi đao. Tần Phong kinh ngạc thấy hai thanh đao bắt đầu nứt vỡ, rồi đùng đùng gãy làm đôi. Buông chui đao rơi xuống đất, Tần Phong nghiêng người, tay phải chụp lấy thanh đoạn kiếm. Một luồng chấn động dữ dội truyền đến, thanh kiếm giãy giụa muốn thoát ra. Tần Phong cười khẽ. Ánh sáng vàng lóe lên từ lòng bàn tay, thanh kiếm lập tức ngừng chống cự. Trong lều vang lên tiếng ho sặc sụa. Tần Phong! Dừng tay ngay! Đồ hỗn đản, bao giờ mới biết giữ phép tắc? giọng quát giận dữ của đại soái vang lên từ trong. Tần Phong cười, vén màn bước vào. Trong lều, 20 chủ tướng các doanh chiến đấu Tây Bộ biên quân ngồi chỉnh tề, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Đại soái trái Lập Điên ngồi chính giữa, gương mặt vốn nho nhã giờ đen sì nhìn chằm chằm vào Tần Phong thản nhiên. Đôi khi Tần Phong nghĩ vị đại soái này giống một nhà nho hơn là người nắm sinh sát mấy vạn quân. Khiến Tần Phong ngạc nhiên là hôm nay bên cạnh án hổ của đại soái có thêm một chiếc ghế, trên đó ngồi một người phụ nữ mặc che lụa mỏng. Người phụ nữ xuất hiện trong quân doanh đã là chuyện lạ, lại còn được ngồi cạnh đại soái càng khiến người ta kinh ngạc. Tần Phong chỉ liếc nhìn rồi ôm quyền thi lễ, bẩm trái soái, tiểu tướng thấy vệ binh ngoài trướng không phải người của ngài, tưởng có biến nên định vào xem, không ngờ bị thanh kiếm này tấn công. Hắn đứng thẳng, ném thanh đoạn kiếm từ trên xuống, mắt nhìn về phía thanh niên mặt đỏ bừng đứng sau lưng người phụ nữ. Xem ra thanh kiếm này là của hắn. Tuổi trẻ mà đã thành thạo ngự kiếm thuật, võ công quả là cao cường. Lúc này, chàng trai đang trừng mắt nhìn Tần Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Tần Phong khinh khỉnh bỏ qua. Trên chiến trường, hắn đã thấy vô số ánh mắt hung tợn hơn thế. Ánh mắt dữ tợn thì làm được gì? Chẳng lẽ dùng mắt mà giết ngươi? Ngươi càng ngày càng to gan. Đây là Trung quân đại trướng, không phải cảm tử doanh cho ngươi bừa bãi. Ai dám náo loạn nơi đây, chẳng lẽ ngoài Tần Phong ra, các tướng quân khác đều bất tài sao? Tần Phong ho hai tiếng, ôm quyền xoay vòng thi lễ, chư vị, xin thứ lỗi. Tần Phong lo lắng cho an nguy của trái soái, sợ ý quên mất mọi người đều là đồng đội. Trong đại trướng bật lên tiếng cười. Mọi người đã quá quen với tính cách ngang tàn của Tần Phong. Ngay cả người phụ nữ bên cạnh trái Lập Đi cũng bật cười khẽ. Hừm. Trái Lập Đi hừ lạnh, đại trướng lập tức im bặt. Mọi người gắng nín cười, chỉ còn vài hiệu úy cựu cảm tử doanh cố nén tiếng cười khúc khích. Tần Phong nhìn họ, khóe mắt chớp chớp, Lan Nha, Báo Đốn, Tiểu Miêu, giờ đều đã là chủ tướng các doanh chủ lực. Trái soái quả nhiên trị quân nghiêm minh. Vị lão giả đứng sau người phụ nữ lạnh giọng nói, danh bất hư truyền. Trái Lập Đi cười gằn, Quách lão không biết, đây là hiệu úy cảm tử doanh Tần Phong của Tây Bộ biên quân. Thằng nhãi quê mùa không biết lễ nghi, quen thói ngang tàn. Thì ra ngươi là Tần Phong cảm tử doanh. Người phụ nữ quay lại, ánh mắt lấp lánh, danh bất hư truyền. Giọng nói thanh thoát dễ nghe. Dù ngồi vẫn thấy dáng người thon thả, chỉ tiếc không nhìn rõ mặt dưới tấm voan. Tần Phong. Mau chào công chúa, đây là Chiêu Hoa công chúa từ đô thành phụng mệnh hoàng thượng đến an ủy Tây Bộ biên quân. Trái Lập Đi trầm giọng. Công chúa. An ủy quân. Tần Phong ngây người. Chuyện chưa từng nghe. Bái kiến công chúa. Hắn tiến lên một bước, ôm quyền thi lễ. Lớn mật. Thấy công chúa sao không quỳ? Chàng thanh niên mặt đỏ hét lên. Tần Phong đứng thẳng, lạnh lùng nhìn hắn, đây là Trung quân đại trướng, chỉ hành quân lệnh. Dù là đại soái, chúng tôi cũng chỉ chấp tay thi lễ. Thôi được rồi. Công chúa lên tiếng, hiệu úy Tần nói không sai. Trong quân tự nhiên theo quân pháp. Hiệu úy Tần, có thể trả lại thanh kiếm cho vệ sĩ của ta không? Tần Phong hai tay giơ kiếm lên, kiếm rất tốt. Kiếm tốt, nhưng người dùng kiếm thì chưa chắc. Ý tứ rõ ràng khiến vài người bật cười, đặc biệt là Chương Tiểu Miêu, kẻ hay cười nhất cảm tử doanh. Chàng thanh niên mặt đỏ như gất, tay khẽ vẫy. Thanh kiếm từ tay Tần Phong bay về như chim về tổ. Tần Phong bực mình thầm nghĩ, ta thành thật trả kiếm, ngươi lại vô lễ như vậy. Nhất định phải tìm cơ hội dạy ngươi một bài học. Ngự kiếm thuật ư? Giỏi lắm sao? Chương 5, quân lệnh đột ngột thay đổi. Tần Phong lạnh lùng liếc nhìn gã thanh niên kia, quay người bước đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Đối với kẻ chỉ biết dùng ánh mắt đầy hận thủy nhìn mình nhưng không làm gì được, hắn hoàn toàn không để tâm. Xem ra đây chỉ là một tên công tử bột từ đại gia tộc thành thị, không biết trời cao đất rộng, có chút bản lĩnh đã vênh váo như đuôi phượng hoàng. Loại người này nếu ở cảm tử doanh, dù võ công có cao cường đến đâu cũng chỉ là cái xác không đầu trong nháy mắt. Ngược lại, lão già họ Quách kia mới khiến Tần Phong cảnh giác. Vị lão giả hai tay đút trong tay áo này tỏa ra khí tức nguy hiểm tinh vi, thứ mùi vị chỉ có những kẻ từng lăn lộn trên bờ vực sinh tử như Tần Phong mới nhận ra được. Từ hắn, Tần Phong cảm nhận được sự tàn khốc sắc máu, dường như lão già này cũng xuất thân từ quân ngũ, cách trái soái xưng hô Quách lão đủ thấy địa vị của hắn không thấp, ngay cả vị thống soái một phương đại quân cũng phải cung kính. Tốt, giờ các vị tướng lĩnh đã tề tựu đông đủ, quân nghị chính thức bắt đầu. Trái Lập Đi hắng giọng, ánh mắt quét qua chư tướng. Theo mệnh lệnh mới, phương hướng tiến công của đại quân ta sẽ có điều chỉnh. Trò đùa gì thế này? Tần Phong như bị giẫm đuôi bật dậy, thưa trái soái, việc hành quân tác chiến đại sự sao có thể thay đổi tùy tiện. Theo kế hoạch cũ, Cảm Tử Doanh chúng tôi đã phái trinh sát thăm dò toàn bộ lộ trình, xác minh các đồn bốt biên phòng, bố trí binh lực, phân bố thôn trấn dọc đường. Giờ đột ngột thay đổi, chẳng khác nào bịt mắt hành quân. Đây là trò đùa quân lệnh sao? Tần Phong, người quá láo. Trái Lập Đi đập bàn quát, đã biết là quốc gia đại sự còn dám ngang ngược. Phương hướng tiến công mới do nhị hoàng tử đích thân phê chuẩn, do công chúa Điện Hạ mang tới. Đánh đâu là do triều đình quyết định, đánh thế nào là việc của ta, chưa tới lượt ngươi lên tiếng. Tần Phong mặt đỏ bừng, thở phì phò vài câu chửi thề rồi ngồi phịch xuống. Trong lòng hắn bất mãn vô cùng, nhị hoàng tử ở kinh thành xa xôi hiểu rõ gì tình hình tiền tuyến. Chắc lại muốn phô trương tài năng, nhìn bản đồ vỗ trán nghĩ ra chiến lược. Nhưng giữa bản đồ và thực tế khác xa như mộng với thực. Trên giấy, hai tuyến đường có vẻ tương đồng, nhưng thực tế hành quân có thể chênh lệch cả chục ngày đường. Đại quân tiến phát đâu phải độc hành, không có đường có thể mở đường. Đây là thiên quân vạn mã, một ngọn núi, một cái hồ cũng có thể khiến đại quân hao tổn vô số thời gian. Trong chiến tranh, sai lệch thời gian chính là thảm họa, như gái trinh mất tiết vậy. Đặc biệt với Cảm Tử Doanh, một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến toàn quân bị diệt. Trái soái chỉ muốn nịnh bợ nhị hoàng tử. Nghĩ đến đây, Tần Phong càng tức giận. Ta biết chư vị đều có tâm tư như Tần Hiệu Úy. Thay đổi chiến lược trước trận đánh quả thực gây nhiều khó khăn, nhưng lần này bất đắc dĩ, mời Quách lão giải thích. Trái Lập Đi quay sang lão giả họ Quách. Chư vị, lão phu Quách Cửu Linh, thuộc nội vệ. Lời vừa dứt, đại trướng vang lên những tiếng hít vào lạnh. Nội vệ, cơ cấu thần bí nhất đại sở, trực thuộc hoàng đế, tập hợp cao thủ các ngành, chuyên hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ nhất là nhiệm vụ thanh trừng những kẻ hoàng đế không ưa. Mới đây, kinh thành phá vụ án gián điệp Tây Tần, bắt giữ một tên gian tế giữ chức viên ngoại lang bộ binh. Qua thẩm vấn, ta biết được bản tấu chiến lược trước đây của trái soái đã bị hắn tiết lộ toàn bộ cho Tây Tần. Trên con đường tiến quân ban đầu, quân Tây Tần đã giăng sẵn bẫy chờ ta. Quách Cửu Linh tuyên bố. Đại trướng ồn ào như chợ vỡ, đủ loại chửi rủa vang lên. Trái Lập Đi và Quách Cửu Linh đã quen, nhưng Chiêu Hoa công chúa ngồi cạnh tỏ ra khó chịu, mí mắt khép hờ. Gã hộ vệ trẻ sau lưng nàng há hốc mồm định nói gì đó, nhưng thấy cảnh tượng hỗn loạn liền khôn ngoan ngậm miệng. Im! Toàn là đại tướng quốc gia, thành cái thể thống gì? Nghe Quách lão tiếp tục. Trái Lập Đi gõ bàn quát. Vì vậy, triều đình quyết định thay đổi lộ trình, đánh địch bất ngờ. Để giữ bí mật, công chúa Điện Hạ thân chinh úy lão quân đội, còn lão phu ngụy trang làm hộ vệ đến truyền lệnh mới. Quách Cửu Linh giải thích. Giờ chư vị đã rõ. Trái Lập Đi cười nói. Tây Tần muốn đánh úp biên quân Tây Bộ ta, ta sẽ cho chúng một phen kinh hãi. Thưa trái soái, mạc tướng có câu hỏi muốn thỉnh giáo Quách đại nhân. Tần Phong đứng lên, mặt không vui. Tần Hiệu Úy cứ hỏi. Quách Cửu Linh nhìn thẳng Tần Phong. Tên gián điệp leo đến chức viên ngoại lang bộ binh, hẳn Tây Tần đã đầu tư không ít. Nay bị bắt, chúng há không biết kế hoạch đã lộ. Làm sao chúng tin ta vẫn hành quân theo lộ trình cũ? Quách Cửu Linh gật đầu tán thưởng, câu hỏi hay. Thưa trái soái, ngài có thấy ai trong triều biến mất không? Trái Lập Đi lắc đầu. Quách Cửu Linh mỉm cười, Tần Hiệu Úy thấy đó, không có gì thay đổi, viên ngoại lang đó vẫn mỗi ngày vào chầu, về nhà ăn ngủ như thường. Chuyện này sao có thể? Tần Phong tròn mắt. Nội vệ có cách xử lý riêng. Hiện tại, viên ngoại lang vẫn đang cung cấp tin tức cho Tây Tần, và toàn là tin thật. Quách Cửu Linh cười lạnh. Tần Phong hiểu rồi. Hắn gật đầu ngồi xuống. Đúng như lời Quách Cửu Linh, nội vệ có phương cách riêng. Dù đã chứng kiến nhiều thủ đoạn tàn độc trong Cảm Tử Doanh, nhưng so với nội vệ chỉ là mũi so voi. Một khi đã xa lưới nội vệ, kẻ nào dám không tuân lệnh? Nếu không còn nghi vấn, ta bắt đầu phân công tác chiến. Trái Lập Đi nghiêm mặt. Lần này, Tây Tần điều hơn 10 vạn quân định ăn tươi chúng ta. Nhiệm vụ của ta không phải công thành mà là ăn tươi lại chúng. Mất đạo quân này, vùng Nam Tây Tần sẽ nằm trong tay ta. Quân trướng rộn tiếng cười hả hê. Tần Phong. Trái Lập đi gọi. Tần Phong tại. Hắn bật dậy. Cảm Tử Doanh vốn luôn là tiên phong, hắn biết mình sẽ được gọi đầu tiên. Để mê hoặc địch, Cảm Tử Doanh tiếp tục hành quân theo lộ trình cũ. Thấy Tần Phong biến sắc, Trái Lập đi nói tiếp. Ngươi tùy cơ ứng biến, nhưng phải khiến địch tin ta vẫn đi đường cũ. Càng lâu càng tốt. Với kinh nghiệm của ngươi, ta tin ngươi làm được. Hành động của ngươi quyết định thành bại đại quân. Nếu hỏng việc, đừng trách quân Pháp vô tình. Tần Phong tuân lệnh. Hắn ậm ừ Cảm Tử Doanh vốn quen việc này. Nhưng sau trận này, người sống sót phải được trọng thưởng. Đương nhiên. Trái Lập đi cười. Lập công lần này, người sẽ được thăng phó tướng. 6 năm làm hiệu úy Cảm Tử Doanh, đã đến lúc thăng tiến. Đại trướng vang tiếng tán thưởng, phần lớn là ghen tị. Nhưng Tần Phong chỉ biểu môi. Chỉ có gã hộ vệ trẻ sau lưng công chúa ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhưng một kẻ vô danh như hắn, ai thèm để ý. Chương 6, Họa ngàn năm đồn đại. Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề cầm trên tay chiếc chén sứ tinh xảo còn bốc khói, đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ lim trước mặt, nàng khẽ chớp hàng mi dài, ánh mắt đảo qua vị lão giả ngồi bên cạnh. Quách lão, trận chiến Tây Bộ biên quân lần này, rốt cuộc có mấy phần thắng? Quách Cửu Linh vuốt chòm râu bạc, khẽ cười đáp, điện hạ không cần lo lắng, trận này tất thắng không sai. Hiện giờ Tây Tần hẳn đang mừng rỡ vì có nội ứng trong triều đình ta, nào biết kẻ đó đã bị chúng ta bắt giữ từ lâu. Những tin tức hắn gửi về đều đã được kiểm soát. Một khi Tây Bộ biên quân đại thắng, thanh thế của nhị điện hạ sẽ vang dội khắp triều. Trong khi đó, Thái tử điện hạ đang thất thế ở mặt trận Đông Bộ chống Đông Tề. So sánh hai bên, thế cục đã rõ như ban ngày. Chắc chắn hoàng thượng sẽ nghiêng về nhị điện hạ hơn. Nghe lời ấy, Mẫn Nhược Hề khẽ nhíu mày, đôi mắt phượng thoáng hiện vẻ chán ghét. Cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa Thái tử Mẫn Như Thành và nhị hoàng tử Mẫn Nhược Anh ngày càng gay gắt. Trong triều, phe văn quan ủng hộ Thái tử chiếm thế thượng phong, nhưng trong quân đội, nhị hoàng tử lại có thực lực vượt trội. Ngay cả cấm quân thiên vệ, đội quân tinh nhuệ của hoàng đế, cũng đang có xu hướng nghiêng về phía nhị hoàng tử. Thái tử là người nho nhã đoan chính, không như nhị hoàng tử văn võ song toàn, khí phách hào hiệp, được lòng tướng sĩ. Cuộc tranh chấp giữa hai huynh đệ khiến Mẫn Nhược Hề, người đứng giữa, vô cùng khó xử. Ở Nam Sở, hoàng tộc Đinh Môn không thịnh. Dù là nữ tử, Mẫn Nhược Hề vẫn được giao trọng trách, nắm giữ tập anh điện, cơ quan kiểm soát giang hồ, tập hợp nhiều cao thủ. Bản thân nàng từ nhỏ luyện võ, thân thủ đủ để xếp vào hàng nhất lưu. Thần biết điện hạ đau lòng, nhưng cuộc tranh đoạt ngôi vị chỉ có một kẻ thắng. Điện hạ không thể đứng trung lập được. Nếu chỉ là công chúa bình thường thì còn đỡ, nhưng tập anh điện dưới tay ngài là lực lượng không thể coi thường. Cả hai vương tử đều không thể làm ngơ. Quách Cửu Linh khuyên giải. Đều là huynh trưởng của ta cả. Mẫn Nhược Hề thở dài. Điện hạ, nhị hoàng tử cùng ngài là đồng mẫu, so với thái tử vẫn thân thiết hơn. Quách Cửu Linh nhẹ nhàng chỉ ra sự khác biệt nhỏ nhưng quan trọng này. Nhưng thái tử ca ca từ nhỏ đối đãi với ta rất mực ân cần. Ta sao nỡ phụ lòng ngươi? Giọng nàng chợt trở nên xa xăm. Thần hiểu nỗi khổ tâm của điện hạ. Nhưng sâu trong nội tâm, hẳn ngài vẫn nghiêng về nhị điện hạ hơn. Bằng không, ngài đã không xin chỉ đến Tây Bộ biên quân lần này. Quách Cửu Linh mỉm cười, e rằng phe thái tử đã coi ngài là đối tượng cần đối phó rồi. Ngươi nói bậy. Ta xin chỉ ly kinh chỉ là muốn thoát khỏi vòng tranh đấu vô vị trong kinh thành. Chỉ có rời xa nơi ấy, ta mới không bị cuốn vào. Mẫn Nhược Hề lắc đầu than thở. Nhưng nguyên soái Tây Bộ biên quân lại công khai ủng hộ nhị điện hạ. Quách Cửu Linh nhắc khéo. Mẫn Nhược Hề giật mình, cúi đầu nhìn làn khói tỏa từ chén trà. Hương trà thoang thoảng trong trướng, nhưng lòng nàng đắng chát. Phải chăng trong thâm tâm, nàng thực sự nghiêng về nhị hoàng tử? Điện hạ không nên phiền muộn. Đó là lẽ thương tình. Quách Cửu Linh an ủi. Quách lão, tại sao các ngươi trong thiên vệ cũng dính vào cuộc tranh đoạt này? Không sợ phụ hoàng trị tội sao? Mẫn Nhược Hề chuyển đề tài. Thần chỉ là cá nhân ủng hộ nhị điện hạ. Phó thống lĩnh Dương Kiện lại là người của thái tử. Còn đại thống lĩnh thì chỉ trung thành với bệ hạ. Hoàng thượng sáng suốt, há không biết nội tình trong thiên vệ. Nhưng ngài dung túng những tranh đấu này vì muốn thông qua đó lựa chọn người kế vị xứng đáng. Để chọn người xứng đáng, nhất định phải để huynh đệ tương tàn sao? Nàng lắc đầu chán nản. Thực ra bệ hạ đã có quyết định trong lòng. Quách Cửu Linh nói như đinh đóng cột. Thái tử tại vị lâu năm, nhưng chủ trương chính sách ngày càng trái với bệ hạ. Thái tử chủ trương nhân nghĩa, hòa hiếu với lân bang, không sai, nhưng không phù hợp thời thế. Nam Sở cần một minh quân có chí lớn, dẫn dắt quốc gia Nam chinh Bắc chiến. Nếu nhị điện hạ đại thắng trận này, chiếm được vùng biên giới phía Nam Tây Tần, bệ hạ sẽ có cớ thúc đẩy việc thay đổi ngôi thừa kế, chủ trương của đại ca có gì không ổn? Điện hạ, trong thế giằng co giữa Nam Sở, Tây Tần, Bắc Việt, với Đông Tề hùng mạnh luôn muốn khôi phục đế quốc đại đường xưa, chủ trương nhân nghĩa chỉ đưa đến diệt vong. Nam Sở cần một vị hoàng đế có dạ tâm, có thể dẫn dắt quốc gia thống nhất thiên hạ. Các ngươi trong quân đội chỉ muốn lập công phong hầu, tranh giành cơ hội chứ gì? Giọng nàng đầy mỉa mai. Đúng vậy. Quách Cửu Linh thẳng thắn thừa nhận. Quân nhân khát khao lập công trên chiến trường. Vì thế nhị điện hạ có chỗ dựa vững chắc trong quân đội. Mọi người đều muốn theo ngài lập nên sự nghiệp anh hùng. Anh hùng rút gươm, bách tính lầm than. Thiên hạ này không thể có mấy năm thái bình sao? Đôi mắt nàng thoáng nét xót thương. Điện hạ, đó là thế cục. Nếu Nam Sở không theo kịp, sẽ bị quét vào dĩ vãng như lá vàng trước gió thu. Đại đường xưa hùng mạnh là thế, nhưng mất đi tinh thần tiến thủ, cuối cùng diệt vong. Vết xe đổ ấy không thể lặp lại. Chiến tranh giữa các quốc gia, không tiến ắt diệt vong. Quách Cửu Linh lạnh lùng nói. Điện hạ là hoàng tộc, mang trên mình trách nhiệm không thể chối từ. Như thần còn có đường lui, nhưng điện hạ thì không. Hoàng tộc Đông Tề suốt mấy trăm năm truy lùng tàn sát hậu duệ Lý Thị, có cần thiết không? Sau trăm năm, Lý Thị đã tan tác, dù còn sót lại cũng chẳng làm nên chuyện. Họ Tào tuy chiếm được ngôi vị, nhưng lòng dạ hẹp hòi đến thế, thật đáng buồn thay. Điện hạ, đó liên quan đến một truyền thuyết. Lý Thanh, hoàng đế khai quốc Đại Đường, từ tay không dựng nên đế quốc hùng mạnh chỉ trong mười mấy năm. Nhưng lai lịch của ngài là bí ẩn. Tương truyền hoàng tộc Đại Đường có lưu truyền rằng ngài sẽ chuyển thế trùng sinh sau ngàn năm. Hậu duệ Lý thì chính là phương tiện để ngài trở lại. Tào Văn Định, kẻ soán ngôi, dù là trọng thần Đại Đường, nhưng sau khi chiếm ngôi đã tàn sát không chỉ hậu duệ Lý Thị mà cả những người trong tộc có huyết thống Lý Thị. Điều đó khiến người đời tin truyền thuyết không hẳn là vô căn cứ. Quách Cửu Linh thở dài, nếu thực sự xuất hiện một nhân vật như Lý Thanh Đại Đế, thiên hạ này ai có thể ngăn cản? Hậu duệ Lý Thị đông đảo, sao có thể giết hết? Mẫn Nhược Hề lắc đầu. Giết một người, bớt một phần nguy cơ. Quách Cửu Linh đáp. Không chỉ Đông Tề, ba nước kia cũng sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ ai mang huyết thống Lý Thị. Không ai muốn truyền thuyết kia thành hiện thực. Uy danh một người, sau ngàn năm vẫn khiến thiên hạ khiếp sợ. Lý Thanh Đại Đế quả thật đáng kính, đáng sợ. Tiếc rằng ta sinh không gặp thời, không được chiêm ngưỡng dung nhan. Giọng nàng đầy tiếc nuối. Dù là thiên cổ nhất đế, cũng không thể bảo vệ hậu duệ mãi mãi. Uy danh ngài lại trở thành tai họa cho con cháu. Không biết dưới suối vàng, ngài có cảm khái gì? Quách Cửu Linh mỉm cười. Người chết như đèn tắt, chỉ lo được việc trước mắt, đâu thấy hậu quả về sau. Chương 7, xóa sạch mùi nước hoa nam nhân. Hai người trong lòng đều dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả khi nhớ lại thời kỳ cực thịnh của Đại Đường được ghi chép trong sử sách. Khi ấy, uy danh Đại Đường vang khắp bốn biển, quân kỳ chỉ đâu đánh đó, các nước chư hầu đều phải quy phục. Đại Đường lúc bấy giờ quả thực là bá chủ thiên hạ, được vạn quốc triều cống. Ngay cả những nước nhỏ ở tận hải ngoại xa xôi cũng phải vượt Trùng Dương mỗi năm đến dâng lễ vật. Thường khi một đoàn sứ giả triều cống chưa kịp rời Đại Đường, thì đoàn khác đã chuẩn bị lên đường. Bởi lẽ khi đó, Đại Đường không chỉ bất bại trên đất liền, mà thủy quân càng là vô địch khắp thiên hạ. Nhưng ngày nay, cảnh tượng huy hoàng ấy đã không còn. Dù các đoàn thương thuyền ngoại quốc vẫn tấp nập qua lại, nhưng các nước chư hầu đã lâu không còn đến triều cống. Đại Đường phân liệt thành bốn nước, chiến tranh liên miên không dứt. Đại Tề của họ Tào tuy mạnh nhất, nhưng luôn bị ba nước yếu hơn liên minh chống lại, buộc phải dồn toàn lực cho chiến trường đại lục, khiến thế lực hải ngoại ngày càng suy yếu. 30 năm trước, vùng lãnh thổ hải ngoại cuối cùng của Đại Đường cũng tuyên bố độc lập khỏi Đại Tề. Thủy quân Đại Tề giờ chỉ còn 1/10 so với thời cực thịnh của Đại Đường. Trong ba nước còn lại, chỉ có Nam Sở là còn duy trì được thủy quân, nhưng lực lượng này ngoài việc trấn áp hải tặc thì chẳng còn sức mạnh nào để viễn chinh hải ngoại. Nếu thật có người tài như Lý Thanh Đại đến năm xưa xuất hiện, biết đâu lại là chuyện tốt. Uy danh Trung Hoa sẽ một lần nữa khuất phục tứ hải, cũng là thỏa lòng người đời. Mẫn Nhược hề nửa đùa nửa thật. Công chúa Điện Hạ nên thận trọng lời nói. Nếu quả có người như vậy, theo di huấn Đại Đường, người đó tất nhiên là đệ tử họ Lý. Khi ấy, đối với hắn mà nói, họ Tô, họ Sở, họ Tần, họ Tề đều là phản nghịch, là kẻ đại nghịch bất đạo phản bội Đại Đường. Nếu hắn thành công, những người đầu tiên bị giết chính là Tông Thất Tứ Quốc. Quách Cửu Linh nghiêm mặt nói. Mẫn Nhược hề lắc đầu nuối tiếc, thầm nghĩ Quách Cửu Linh này chẳng có chút hài hước nào, thật là vô thú. Công chúa Điện Hạ, tiểu thần xin phép vào ý kiến. Một giọng nói ôn hòa khiêm tốn vang lên bên ngoài trướng. Đó chính là viên hộ vệ trẻ tuổi vừa bị Tần Phong làm mất mặt trong trướng. Nghe giọng nói này, Mẫn Nhược hề hơi nhíu mày. Hành động của chàng trai trẻ trong quân trướng hôm nay quả thực làm mất thể diện, nàng đã thấy rõ sự khinh thị trong ánh mắt các tướng lĩnh. Công chúa Điện Hạ, Dương Trí dù sao còn trẻ. Người trẻ tuổi như hắn, gia thế tốt, tướng mạo khôi ngô, tài năng hơn người, khó tránh khỏi có chút ngạo mạn. Điện Hạ nên vì mặt mũi Dương tướng công mà lượng thứ cho hắn, đừng trách phạt nặng nề. Quách Cửu Linh khẽ khuyên. Mẫn Nhược hề thở dài trong lòng. Dương Trí là con trai của tả tướng Dương Nhất Hòa đương triều, từ nhỏ theo học kiếm thuật Đại Tông Vạn Kiếm Môn của Sở Quốc, tư chất cũng thuộc hàng xuất chúng. Hắn đã luyện thành ngự kiếm thuật khó nhất của Vạn Kiếm Môn, trong giới trẻ cũng xứng danh thiên tài, nhưng lần này nàng đến Tây Bộ biên quân, Dương Nhất Hòa cố ý đưa con trai vào đội hộ vệ, rõ ràng có ý đồ riêng. Trên đường đi, Dương Trí như con công khoe mẽ, luôn tìm cách phô trương bản thân trước mặt nàng khiến nàng vô cùng chán ngán. Mẫn Nhược hề trưởng quản tập anh điện, từng tiếp xúc vô số cao thủ thâm trầm nội liễm, đối với loại người như Dương Trí, kẻ mới có chút thành tích đã kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng, chỉ cảm thấy khinh thường. Ở kinh thành, vì thân phận cha hắn, Dương Trí luôn được nịnh bợ, nào ngờ vừa ra khỏi kinh thành, đến chốn quân ngũ đầy người tài giỏi, hành vi của hắn chỉ khiến người ta chê cười. Việc Tần Phong hôm nay thẳng tay làm nhục hắn khiến Mẫn Nhược hề cảm thấy rất đáng đời. Vào đi. Mẫn Nhược hề gật đầu với Quách Cửu Linh. Dương Nhất Hòa là tả tướng Sở Quốc, đối tượng mà cả đại ca lẫn nhị ca của nàng đều ra sức tranh thủ. Nhưng đến nay ông ta vẫn chưa bày tỏ thái độ rõ ràng. Lần này nàng đến Tây Bộ biên quân, Dương Trí đi theo, hẳn trong kinh đã có không ít người suy đoán. Nghĩ mà thấy phiền. Chỉ trong chốc lát không gặp, vị Dương công tử này đã thay bộ trang phục mới. Từ bộ y phục màu ngọc bích ban đầu giờ đã đổi sang bào phục trắng nguyệt quang, đai lưng ngọc, mũ vàng cài đầu. Khi đi ngang Quách Cửu Linh, ông ta rõ ràng ngửi thấy mùi hương nồng nặc xộc vào mũi, lập tức nhíu mày. Khi rời kinh, tả tướng vô tình cùng ông đi chung một đoạn. Quách Cửu Linh biết rõ đó không phải ngẫu nhiên. Với quyền thế của tả tướng đương triều, việc nắm được lộ trình của ông chẳng có gì khó. Trên đường, tả tướng nói chuyện vui vẻ, Quách Cửu Linh cũng cười đáp, thậm chí trong lòng còn mừng thầm. Không phải vì ông muốn nịnh bợ vị tả tướng này, mà là muốn nhân cơ hội tạo thế cho nhị vương tử. Kinh thành ai cũng biết ông là người của nhị vương tử, việc để người khác thấy cảnh này tất sẽ gây nhiều suy đoán, đúng là điều ông mong muốn. Nhưng những lời tả tướng nói lại khiến Quách Cửu Linh mỉm cười gượng gạo, trong lòng khổ sở, con trai ông ta là Dương Trí vừa từ Vạn Kiếm Môn trở về, chuẩn bị dấn thân vào quan trường nhưng còn thiếu kinh nghiệm. Vì vậy hy vọng Quách Cửu Linh, người phụ trách hộ tống công chúa tuần tra, có thể sắp xếp cho Dương Trí làm hộ vệ. Việc này không khó. Dù biết Dương Trí là hạng người nào, Quách Cửu Linh cũng miệng đồng ý ngay. Dù sao an nguy của công chúa cũng không phó thác cho hắn. Nhưng những lời ám chỉ tiếp theo của Dương Nhất Hòa khiến Quách Cửu Linh vừa nói vừa khổ tâm. Dương Nhất Hòa muốn Quách Cửu Linh tạo cơ hội để Dương Trí lấy lòng công chúa. Quách Cửu Linh hiểu rõ điều đó là bất khả thi. Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược hề là người thế nào, ông biết quá rõ. Đó không phải là cô gái ngây thơ sống trong cung cấm. Tập anh điện tập hợp đủ loại nhân tài, việc Chiêu Hoa công chúa có thể trưởng quản nhiều năm không phải nhờ thân phận hay võ công, mà là nhờ thủ đoạn và trí tuệ. Một nữ tử anh hoa nội liễm như thế, sao có thể để ý đến loại công tử bột ba hoa như Dương Trí? Nhưng Dương Nhất Hòa là người không thể đắc tội. Nếu nhị vương tử được tả tướng ủng hộ, có thể áp đảo thái tử trong giới quan văn, giành được sự ủng hộ mạnh mẽ cả văn lẫn võ. Hiện tại thái tử còn chống đỡ được với nhị vương tử, chẳng qua là nhờ một nhóm lão thần văn quan nâng đỡ. Những người này đều là lão thần thế lực rễ sâu, ngay cả hoàng đế cũng không dám động đến họ. Quách Cửu Linh thoát khỏi dòng suy nghĩ, xoa xoa mũi, nhìn Dương Trí đắc ý đứng trước mặt Chiêu Hoa công chúa. Mùi hương nồng nặc kia khiến công chúa thoáng nhíu mày. Điện hạ, tiểu thần đã bàn bạc với trái soái về việc hộ tống điện hạ xuất chinh. Xa giá của điện hạ sẽ đi cùng trung quân. Dương Trí không nhận ra sự bất mãn của công chúa, vẫn tươi cười nói. Ừ, ngươi vất vả rồi. Còn việc gì nữa không? Mẫn Nhược Hề nhấp ngụm trà. Nếu là người biết điều, đã đến lúc cáo lui. Nhưng Dương Trí rõ ràng không có ý thức này. Điện hạ, tiểu thần may mắn được nhập ngũ, nhớ lời phụ thân dạy phải tận trung báo quốc, nên đã xin trái soái cho cơ hội ra trận. May mắn được ngài coi trọng, hứa sẽ cho tiểu thần chỉ huy một doanh chủ lực khi thời cơ đến. Dương Trí đắc ý nói. Mẫn Nhược Hề và Quách Cửu Linh liếc nhau, đều thấy nụ cười mỉa trong mắt nhau. Trái soái là người thế nào? Một lão tướng dày dạn kinh nghiệm, khôn ngoan đến mức không để lộ sơ hở. Khi thời cơ đến chẳng qua là cách nói khéo, chắc chắn khi trận chiến kết thúc, Dương Trí vẫn chưa được dịp ra quân. Trái soái có thể nịnh bợ Dương Nhất Hòa, nhưng tuyệt đối không dám đùa với việc quân quốc đại sự. Vậy ta chúc mừng Dương công tử trước. Quách Cửu Linh cười nói, muốn mau đuổi hắn đi để bàn chuyện chính với công chúa. Dương công tử ăn mặc chỉnh tề thế này, chẳng lẽ định ra ngoài? Đúng vậy, tiểu thần vừa báo cáo công việc với điện hạ, vừa muốn xin phép ra ngoài dạo chơi. Dương Trí gật đầu lia lịa. Ừ, ngươi đi đi. Mẫn Nhược Hề vội vàng phất tay. Chương 8, ruồi mũi muốn chết. Dương Trí giống như một kẻ lúc nào cũng vo ve bên tai, khiến người ta vừa ghét vừa không thể thẳng tay tát cho hắn một cái cho xong chuyện. Đáng ghét hơn là hắn hoàn toàn không có chút tự giác nào, cứ khăng khăng khoe khoang những thứ hắn cho là tốt đẹp trước mặt người khác, chẳng hề để ý đến sự chán ghét của đối phương. Bởi trong tiềm thức, hắn luôn cho rằng một thanh niên tuấn tú, giàu có và tài năng như mình chính là mục tiêu mơ ước của bao thiếu nữ đang độ xuân thì. Quách lão, ngài đoán xem vị Dương công tử này xin nghỉ một ngày là để làm gì? Mẫn Nhược Hề nín cười hỏi. Quách Cửu Linh nhún vai, lão thần già rồi, làm sao đoán được tâm tư người trẻ? Dương Trí ít khi rời khỏi Vạn Kiếm Môn hoặc Kinh Thành, chưa từng được chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ nơi biên cương, có lẽ hắn muốn đi ngao du một chút. Không phải đâu. Mẫn Nhược Hề che miệng cười khẽ, hắn nhất định đi đòi lại danh dự đấy. Đòi lại danh dự? Quách Cửu Linh ngạc nhiên, hôm nay trong trướng, vị hiệu úy cuối cùng đến tên gì nhỉ? À, Tần Phong, đã khiến hắn mất mặt không ít. Với tính cách của Dương Trí, làm sao chịu nổi khí này? Hắn tất sẽ tìm Tần Phong tỉ thí một phen, để kẻ kia biết thế nào là kiếm pháp Vạn Kiếm Môn. Mẫn Nhược Hề cười nói. Quách Cửu Linh đứng phắt dậy, điện hạ, không được cả. Hôm nay trong trướng, Tần Phong đã bộc lộ thực lực vượt xa Dương Trí. Ngự kiếm thuật của Dương Trí chỉ là hoa quyền túy cước, dù ở độ tuổi của hắn có thể ngự kiếm tấn công trong phạm vi hơn một trượng đã là khá, nhưng làm sao địch nổi một tên lão luyện chiến trường như Tần Phong? Ta lại không thấy vậy. Hôm nay Tần Phong bắt được phi kiếm của Dương Trí, phần nhiều là nhờ yếu tố bất ngờ. Nếu chính thức giao đấu, ai thắng ai thua còn chưa biết chừng. Mẫn Nhược Hề thản nhiên đáp. Quách Cửu Linh sốt ruột, lẽ nào với nhãn lực của Mẫn Nhược Hề lại không thấy rõ sự chênh lệch thực lực giữa hai người? Rõ ràng nàng đang cố ý khích tướng, mong Tần Phong dạy cho Dương Trí một bài học, thậm chí đánh cho hắn phải về kinh dưỡng thương để khỏi phải nhìn thấy mặt. Điện hạ, Tần Phong là hiệu úy Cảm Tử Doanh, nơi tập hợp toàn những kẻ liều mạng. Những tên này đánh giặc thì dữ, nhưng cũng không biết tiết chế. Nếu để chúng ra tay, e rằng Dương Trí sẽ mất mạng. Tại sao bảo Cảm Tử Doanh toàn là điên? Mẫn Nhược Hề chưa quen thuộc quân ngũ, càng không biết lai lịch đặc biệt của đơn vị này. Điện hạ, Cảm Tử Doanh là nơi tập trung những tội phạm nguy hiểm nhất. Mỗi trận chiến, thương vong của họ thường trên 7-8/10, có khi gần như bị xóa sổ. Bọn họ sống như đã chết, đánh giặc thì điên cuồng, đối xử với đồng đội cũng tàn nhẫn, hoàn toàn không coi quân kỷ phép tắc vào đâu. Tần Phong đã sống sót ở đó 6 năm trời, ngài nghĩ xem, kẻ nào có thể trấn áp được một đám hung đồ như vậy? hắn sẽ chẳng nể nang ai cả. Quách Cửu Linh hốt hoảng, Dương Trí dù sao cũng là công tử của Dương tướng công, nếu xảy ra chuyện, thật khó giải quyết, nếu hắn chết ở Cảm Tử Doanh, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhị vương tử. Mẫn Nhược Hề nhấp ngụm trà, thông thả nói, Quách lão yên tâm, những điều ngài nghĩ đến, Tạ soái há không tính toán. Tần Phong quả có chút môn đạo, Dương Trí tuy công phu chưa tinh, nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Kẻ nào có thể tay không bắt phi kiếm như hôm nay, thật ngoài dự liệu. Ngài có để ý không, sau khi Đoạn Kiếm bị bắt, nó lập tức mất liên lạc với Dương Trí. Tần Phong đã chặt đứt sự kết nối giữa kiếm và người một cách thần không biết quỷ không hay. Nội công của hắn có chút kỳ lạ đấy. Quách Cửu Linh bình tâm lại, nhận ra mình đã quá lo lắng. Như công chúa nói, Tạ soái cẩn thận như vậy, há không tính toán chu toàn. Dương Trí nhiều nhất chỉ bị giằng mặt chứ không nguy hiểm tính mạng. Ông gật đầu, điện hạ nói phải, trong quân vốn là nơi tàn long ngọa hổ. Tần Phong có thể tồn tại ở Cảm Tử Doanh 6 năm, ắt có bản lĩnh phi thường. Nội công của hắn tuy không rõ đường lối, nhưng cách chặt đứt liên hệ giữa người và kiếm thật đáng nể. Tuổi còn trẻ mà đã luyện được nội công cương mãnh lại biết thu liễm, thật hiếm có. Chờ thêm thời gian, có lẽ đại sở sẽ có thêm một mãnh tướng. Nghe vậy, Mẫn Nhược Hề bỗng hứng thú, hay chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Xem Khổng Tước bị đánh cho đau, chẳng phải rất thú vị sao? Ở Kinh Thành, ai dám đối xử với Dương Đại Công Tử như vậy? Nàng vừa nói vừa khúc khích cười. Điện hạ. Quách Cửu Linh vừa tức vừa buồn cười, Tần Phong có thể trở thành mãnh tướng đại sở, còn Dương Trí tương lai cũng sẽ giữ trọng trách. Nếu chúng ta chứng kiến cuộc tỷ thí, mọi chuyện sẽ trở thành thù hận công khai. Nhất là với tính cách của Dương Trí, hắn không bao giờ chịu thua. Tốt nhất là đừng dính vào. Mẫn Nhược Hề thở dài tiếc nuối, Quách lão nói phải, đành làm ngơ vậy. Khi Dương Trí đến xin phép Tạ soái đi tìm Tần Phong tỷ thí, thái độ của hắn hoàn toàn khác với lúc đối diện Mẫn Nhược Hề. Hắn thẳng thừng đưa ra yêu cầu, coi đó là điều hiển nhiên, trong mắt hắn, việc báo trước cho Tạ soái đã là sự tôn trọng tột cùng. Tạ soái thấy nhức đầu. Với tu vi của mình, ông đã nhìn thấu thực lực Dương Trí trong trướng hôm nay. Đem cái thứ công phu nửa vời ấy đi khiêu chiến mãnh tướng Tây Bộ biên quân, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Ngự kiếm thuật của Vạn Kiếm Môn tuy lợi hại, nhưng phải xem ai sử dụng. Công lực chưa đủ mà vọng động, chỉ có nước chết. Còn Tần Phong, ai hiểu rõ hơn ông? Kẻ điên ấy dám xông vào trướng đánh cả chủ soái, há sợ cái thân phận công tử của Dương Trí. Tỷ thí. Thật là chuyện tâm phao. Nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Dương Trí, rõ ràng chỉ muốn đánh cho Tần Phong một trận để hả giận. Nhưng đối phương là Tần Phong, kết quả chỉ có thể ngược lại. Lo nhất là Tần Phong lên cơn điên, đánh Dương Trí tàn phế thì hết chuyện. Đang đau đầu, một phụ tá chạy vào, khẽ báo tin khiến Tạ soái biến sắc, thằng chó này. Nó dám coi ta không ra gì. Người đâu? Ông định hét lệnh nhưng kịp dừng lại, đổi giọng, cho Trường Thắng Doanh ở yên đó, thiếu bao nhiêu ta sẽ bù sau. Gọi Chương Hiếu Chính tới gặp ta. Vừa rồi phụ tá báo tin Cảm Tử Doanh cướp mất một nửa vật tư phân phối cho Trường Thắng Doanh, khiến họ đang nổi giận muốn đi tính sổ. Chương Hiếu Chính, tức Tiểu Miêu, bước vào trướng với tâm trạng bất an. Từ phụ tá, hắn đã biết Cảm Tử Doanh lại gây chuyện. Tạ soái gọi hắn lúc này, chắc chắn không có chuyện tốt. Là người từ Cảm Tử Doanh ra, hắn quá hiểu phong cách của bọn họ, đồ đã nuốt vào bụng, đừng hòng bắt nhã ra. Hắn toan tính có nên giả bệnh ngay tại trướng để khỏi phải đi. Nếu Tạ soái bắt hắn đòi lại đồ, chắc chắn sẽ bị đánh cho tơi tả. Hắn biết rõ Tạ soái tuy bề ngoài luôn tỏ vẻ muốn giết Tần Phong, nhưng trong lòng lại rất quý trọng tên này. Ai đánh không nổi trận nào, cứ đưa Tần Phong lên là thắng. Vì thế, dù Tần Phong phạm lỗi gì cũng chỉ bị xử phạt nhẹ. Lần trước xông vào trướng đánh chủ tướng, hắn chỉ bị đánh 20 gậy, mà phụ tá còn đánh giả vờ, nghe tiếng lớn nhưng lực lại nhẹ, đổi người khác, ắt phải nằm liệt 3 tháng. Nếu Tạ soái sai hắn đi đòi đồ, hắn có nên lăn ra giả động kinh ngay tại chỗ không? Nhưng nếu chỉ mời Cảm Tử Doanh đi uống rượu thì được, còn đòi đồ thì chắc chắn sẽ bị đánh cho bò về. Giả cẩu điên, kéo âm, hòa thượng điên, ba tên này đều khó chơi. Còn Tần lão đại? Thôi đi, đánh chết hắn cũng không dám trái ý, Chương Chính, nam nhân Cảm Tử Doanh. Dương Trí không dám tin vào mắt mình. Trước mặt hắn, một đám lều bạc bày bừa bãi, ngồi ngồi đứng đứng không theo quy củ gì, đó chính là doanh trại của Cảm Tử Doanh, đơn vị tinh nhuệ nhất của Tây Bộ Biên Quân. So với doanh trại uy nghiêm của Trung Quân, nơi này đúng là một ổ dân chạy loạn. Đây là doanh trại của bọn họ. Dương Trí quay sang hỏi Tiểu Miêu. Đúng vậy, đúng vậy. Khác với Dương Trí, Tiểu Miêu nhìn đống hỗn độn này lại như thấy nhà mình, trong mắt lóe lên ánh hào quang nồng nhiệt. Đây gọi là đại doanh sao? Chỉ sợ một đám giặc có tầm thường cũng có thể cướp được doanh trại này. Cự mã đâu? Hàng rào chắn đâu? Vọng lâu đâu? Lính tuần tra đâu? Cổng doanh đâu? Dương Trí kêu lên. Giặc có cướp doanh trại Cảm Tử Doanh? Tiểu Miêu khẽ mỉm cười nhìn Dương Trí. Dương công tử, những người trong Cảm Tử Doanh này đều là tổ tông của giặc cỏ. Hắn đá một cái, một tảng đá to văng lên không trung rồi rơi gọn vào lòng bàn tay. Cười khẽ, Tiểu Miêu ném tảng đá về phía một bãi có xanh tưởng chừng vô hại. Bịch một tiếng, tảng đá rơi xuống. Bãi có bỗng bật lên một tấm lưới, cuốn lấy tảng đá. Tiếng tên nỏ vụt qua vang lên, cách đó không xa một mảng đất sụp xuống, một cây nỏ tự động bắn ra vài mũi tên xuyên thủng tấm lưới. Ầm một tiếng, cả tấm lưới cùng tảng đá rơi xuống đất. Dương Trí trợn mắt há hốc mồm. Dương đại công tử, nhiều thứ không phải nhìn bề ngoài mà đánh giá đâu. Danh bất hư truyền, nếu Cảm Tử Doanh dễ đối phó như vậy, thì những tên Tây Tần chết dưới tay họ trong mấy năm qua biết kêu ai. Tiểu Miêu cười khanh khạch, khi vào doanh nhớ theo sát tôi, đừng đi lung tung kẻo phiền phức, nơi này khắp nơi đều là cạm bẫy, toàn do lũ biến thái nhàn rỗi nghĩ ra. Có những cái ngay cả thủ trưởng của họ cũng không biết. Không cẩn thận là đổ máu đấy. Toàn trò trẻ con, làm gì được ta? Kinh ngạc một lúc, Dương Trí lại ngẩng cao đầu, nhưng sao ngươi biết rõ như vậy? Tiểu Miêu cười hề hề, Dương công tử, tôi trước đây chính là người của Cảm Tử Doanh. Mời ngài theo tôi. Miệng nói không quan tâm Dương Trí, nhưng Tiểu Miêu vẫn liếc nhìn hắn bám sát phía sau, không ngờ Hiệu Úy Chương cũng từng ở Cảm Tử Doanh. Nghe nói người trong này đều không sạch sẽ lắm. Đúng là không sạch sẽ. Trước khi vào Cảm Tử Doanh, tôi là dân giang hồ, làm nghề buôn không vốn, cướp đường kiếm sống. Không may bị bắt, bị đày đến Cảm Tử Doanh. Đánh hết trận này đến trận khác, lên chức bộ úy rồi được điều đi nơi khác. À, Hiệu Úy Tần mà ngài định gặp hôm nay chính là thủ trưởng cũ của tôi. Dương Trí chậm bước, là thủ trưởng cũ của ngươi. Đúng vậy. Nếu không Tả đại soái sao lại cử tôi đến đây? Đổi người khác chắc chắn không dẫn ngài vào được doanh trại này. Tiểu Miêu cười khì khì. Ngươi từng là thuộc hạ của Tần Phong, vậy chắc biết rõ tài nghệ của hắn. Dương Trí hỏi. Ngài muốn tôi thăm dò tài nghệ của Hiệu Úy Tần? Tiểu Miêu nhìn Dương Trí nửa cười, ngài cứ nói thẳng đi. Tả soái dặn tôi phải chăm sóc ngài chu đáo, không để ngài bị thiệt. Dương Trí ngửa mặt cười to, ta bị thiệt. Chỉ với Tần Phong. Ha ha ha. Tiếng cười đột ngột dừng lại, nhưng ngươi nói cũng tốt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tiểu Miêu biểu môi nhìn vẻ mặt háo hức của Dương Trí, nói thật với ngài, tôi cũng không rõ lắm. Tôi chưa từng đấu tay đôi với Tần lão đại. Trong Cảm Tử Doanh, ai có chút bản lĩnh đều đã thử tay nghề với Tần đầu, nhưng không ngoại lệ đều bị đánh thành đầu heo. Với trình độ như tôi, thật sự không dò được đáy của Tần đầu. Nhưng Dương công tử là nhân vật kinh thành, tài nghệ phi phàm, đương nhiên không phải bọn tiểu nhân chúng tôi có thể so sánh. Ha ha ha, Dương Trí mặt đỏ tía tai, đây là nói cho hắn biết lai lịch hay là đã kích lòng tự trọng của hắn vậy? Tức giận, hắn đẩy Tiểu Miêu sang một bên, hùng hổ bước vào trong. Này, Dương công tử, cẩn thận chứ. Tiểu Miêu cuống quyết đuổi theo. Nếu Dương Trí chưa vào cửa doanh đã ngã gục thì trách nhiệm thuộc về hắn. Khi hai người đến dưới lá cờ đại doanh Cảm Tử Doanh pháp phới, Tiểu Miêu trông thấy một người quen. Giả Cẩu. Hắn nhiệt tình chào. Giả Cẩu tay cầm đao đứng dưới cờ, nhìn Tiểu Miêu cười gượng, vừa có tiểu tử báo có người kích hoạt bẫy, tôi còn tưởng ngay. Hóa ra là đồng đội cũ. Con mèo bệnh này không leo cành cao, chạy về đây làm gì? Mày là Giả Cẩu chứ đâu phải chó điên, tao không trêu mày thì mày cắn làm gì? Tiểu Miêu khoanh tay nhìn Giả Cẩu từ trên xuống dưới, nếu tao không đi, mày làm sao lên được bộ úy? Giả Cẩu, đừng quên mày từng là phó của tao, lần nào chẳng bị tao đánh cho bò lổng ngổng. Muốn tự rước nhục hả? Cái thời đó rồi. Giờ lão tử tiến bộ rồi. Đang định tìm mày trả thù đây. nhưng doanh ngươi kín như bưng, tao đến chắc mày lại đánh hội đồng, đâu có ngu đánh một chọi một. Giả Cẩu cười ha hả, lưỡi đao cò xuống đất tóe lửa. Nào, bị mày đánh suốt 2 năm, hôm nay đòi lại cả vốn lẫn lời. E rằng chưa trả được nợ cũ đã mang thêm nợ mới. Tiểu Miêu cười khanh khạch, hôm nay tao phải dạy mày làm người. Hai khuôn mặt càng lúc càng gần, gần như chạm mũi vào nhau. Dương Trí không nhịn được nữa, người trong Cảm Tử Doanh này đúng là không có ai bình thường, hắn ho khan một tiếng. Tiếng ho khiến Tiểu Miêu tỉnh ra, lùi lại một bước, khoan đã. Sợ rồi hả? Giả Cẩu đắc ý nhìn đối phương. Hôm nay tao có chính sự. Muốn đánh nhau thì hẹn dịp khác. Giả Cẩu, lão đại đâu? Tiểu Miêu hỏi. Mày tìm lão đại làm gì? Giả Cẩu liếc nhìn Tiểu Miêu, tao nói trước, lão đại hôm nay tâm trạng không vui. Thằng chó nào đó bảo quân lệnh thay đổi, bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể. Lão đại về đến doanh chửi ầm lên, đánh cướp nửa kho vật tư của Trường Thắng Doanh mà vẫn chưa hả giận, cướp nửa kho vật tư của Trường Thắng Doanh. Dương Trí choáng váng, đây là quân đội hay đám thổ phỉ? Tiểu Miêu lại không ngạc nhiên, chuyện như vậy hắn từng làm không ít khi còn theo Tần Phong. Thời gian chỉ huy một doanh riêng, hắn thấy nhớ những ngày thoải mái trong Cảm Tử Doanh, không phải lo 3.000 người ăn ngủ tắm giặt. Được rồi, tao biết rồi. Tao đi tìm Tần Đầu. À, vị này là Dương Công Tử từ Kinh Thành đến, có việc với Tần Đầu. Mày tiếp đón tử tế, đừng làm mất lòng Dương Công Tử. Đây là nhân vật lớn đấy. Tiểu Miêu ném lại mấy câu rồi biến mất như gió. Về Trường Thắng Doanh, với hắn như về nhà. Vừa qua một góc doanh trại, Giả Cẩu nghe tiếng kêu thất thanh, cười ha hả, tiểu tử này, rời doanh 2 năm rồi còn tưởng bẫy như xưa. Bẫy ở đây ngày nào cũng đổi mới, xem chừng chưa chết. Những cạm bẫy trong doanh phần lớn chỉ gây khó dễ chứ không làm bị thương nặng, Giả Cẩu không lo lắng cho Tiểu Miêu. Cười xong, Giả Cẩu quay lại, Dương Công Tử. Từ Kinh Thành nha. Đúng, chính là tại hạ. Dương Trí ngẩn cao đầu kiêu ngạo. Hắn là công tử cao quý từ Kinh Thành, Giả Cẩu chỉ là tên lưu manh đường phố, dù có chút chức vị cũng không đáng kể. Mày là thằng dùng phi kiếm đùa với Tần Đầu ở Trung Quân hả? Giả Cẩu nhíu mày, lưỡi đao cò xuống đất tóe lửa, to gan đấy. Dám động thủ với Tần Đầu chúng tao? Bị dạy cho một bài học chưa? Hắc hắc. Dương Trí nghe xong giận tím mặt, Tần Phong thừa cơ lúc ta không đề phòng, tiểu nhân hèn hạ. Hôm nay ta đến đây chính là để dạy hắn một bài học. Hắn đâu, trốn rồi sao? Tần Phong, ra đây. Mẹ kiếp. Mày dám gọi thẳng tên Tần Đầu? Mày là cái thá gì? Dạy Tần Đầu. Để lão tử dạy mày trước. Giả Cẩu nổi giận, hét lên một tiếng vung đao chém thẳng vào Dương Trí. Dương Trí tức giận, mẹ hắn là phu nhân tả tướng triều đình, nhất phẩm mệnh phụ, ngay cả hoàng đế cũng nể mặt, mà giờ bị một tên quan nhỏ sỉ nhục, ta giết mày, đồ hạ lưu. Tay vung lên, một thanh đoạn kiếm phóng ra. Chương 10, Tiểu Miêu thông minh, Tần Phong tựa lưng vào chiếc ghế bành, hai chân dài vắt ngang trên mặt bàn, đang lật xem danh sách vật tư do cái kéo mang đến. Tiểu Miêu đứng trước mặt hắn với vẻ mặt nịnh nọt, trông chẳng khác nào một chú mèo cưng. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn cái kéo, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh khác thường. Những người đàn ông trong Cảm Tử Doanh vốn quen sống trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, tình cảm đồng đội đều đánh nhau mà có được. Một ngày không đấu vài trận thì thấy bức rất khó chịu. Tiểu Miêu rời khỏi Cảm Tử Doanh đã 2 năm, tính tình đã điềm đạm hơn nhiều, nhưng vừa trở lại doanh trại, bản tính cũng lập tức trỗi dậy. Nhìn thấy đối thủ năm xưa, trong mắt hắn chỉ còn lại khát vọng chiến đấu. Cái kéo liếc nhìn hắn, lông mi khẽ động như đang khiêu khích, ánh mắt lấp lánh đầy thách thức. Như vậy ý của tả soái là để thằng Dương Trí này đánh ta một trận cho hả giận, còn mấy thứ vật tư này coi như chính thức giao cho ta. Không tính là ta cướp đoạt chứ? Tần Phong đập mạnh danh sách xuống bàn, nhèo mắt nhìn Tiểu Miêu. Giờ này Tiểu Miêu đã là hiệu úy Truy Phong Doanh, cấp bậc ngang hàng với Tần Phong. Nhưng nhiều năm sống dưới sự đe dọa của Tần Phong khiến hắn mỗi lần gặp mặt đều co rúng như chuột nhắt, không dám thở mạnh. Đúng vậy, ý tả soái là thế. Tiểu Miêu cười nịnh. Tiểu Miêu, ý của ngươi thế nào? Tần Phong hỏi với nụ cười khó hiểu. Nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của Tần Phong, Tiểu Miêu rùng mình, vội đáp, theo ý tiểu nhân, đương nhiên phải làm cho ra trò. Thằng nhóc kia dám đến Cảm Tử Doanh khiêu khích, tất phải đánh cho nó tơi tả, để nó nhớ đời. Cái kéo bật cười khanh khạch, tiếng cười như lưỡi dao cọ vào thớt sắt, nghe mà rợn người. Tiểu Miêu, ngươi nói rõ ràng chút. Giờ ngươi là hiệu úy Truy Phong Doanh, còn chúng ta Cảm Tử Doanh cái gì, nghe mà buồn cười. Dù giờ tôi ở Truy Phong Doanh, nhưng trái tim vẫn thuộc về Cảm Tử Doanh. Tôi là binh lính do Tần Đại Ca dìu dắt, Cảm Tử Doanh chính là nhà tôi, kẻ nào dám làm hại Cảm Tử Doanh, dù phải liều mạng tôi cũng phải đấu với hắn đến cùng. Tiểu Miêu nói với khí thế ngút trời. Nghe cảm động quá. Cái kéo vỗ tay cười lớn, thằng nhóc kia giờ ở đâu trong doanh? Chính ngươi dẫn nó đến, giờ mời ngươi đi dạy dỗ nó đi. Cái này. Tiểu Miêu đờ người. Thôi đi cái kéo, Tiểu Miêu là tiền bối của ngươi, đừng trêu chọc nữa. Tần Phong đứng dậy, Tiểu Miêu chỉ đang thi hành mệnh lệnh. Đừng quên chúng ta là quân nhân, thiên chức là tuân lệnh cấp trên, phải không Tiểu Miêu? Đúng vậy, cảm ơn Tần Đại Ca thông cảm. Tiểu Miêu mừng rỡ đến phát khóc. Cái kéo lại cười khanh khạch, nghe Tần Phong nói thiên chức là tuân lệnh mà buồn cười. Mấy năm nay Cảm Tử Doanh phản lệnh không dưới nghìn lần, ngoài chiến trường ra thì nổi tiếng là lực lượng nổi loạn của Tây Bộ Biên Quân. Răng ngứa à? Cần ta nhổ giúp mấy cái không? Tần Phong liếc cái kéo. Ách, tiếng cười của cái kéo lập tức tắt ngấm như việc bị bóp cổ. Tả soái hiếm khi hào phóng, chỉ là để ta chịu đòn của thằng nhóc đó thôi. Không sao, miễn nó không lấy mạng ta, cứ để nó đánh vài trận cho hả giận. Dù sao chúng ta chỉ là tiện binh, còn Dương Trí kia là Kim Chi Ngọc Diệp, cao quý vô cùng. Được hắn đánh cũng là vinh hạnh. Tần Phong hừ lạnh mấy tiếng, bước nhanh ra ngoài. Tiểu Miêu và cái kéo vội theo sau, nhưng nghe mấy lời của Tần Phong xong, cả hai đều hết cười. Vừa ra khỏi trướng, Tần Phong thấy Thư Phong Tử cuống cuồng chạy tới, áo choàng bay phần phật. Bên cạnh hắn, một tên lính mặt mày tái mét. Chuyện gì? Tần Phong quát. Thư Phong Tử, đứng lại. Thư Phong Tử không dừng, vừa chạy vừa hét, đứng lại cái rắm. Thằng này bảo ta đến chậm chút nữa thì giả cẩu mất mạng rồi. Giả cẩu làm sao? Tần Phong giật mình. Tên lính đi cùng Thư Phong Tử đứng nghiêm, Tần lão đại, bộ quý chúng tôi đấu với tên bạch diện kia, bị hắn đâm 10 nhát, sắp tắt thở rồi. Nghe xong, cả ba người biến sắc. Cái kéo đập chân, phóng như bay về phía trước. Tần Phong nheo mắt nhìn Tiểu Miêu, mặt Tiểu Miêu trợn tròn, chết tiệt, tên bạch diện khốn kiếp, người gây họa lớn rồi. Cảm Tử Doanh vốn nổi tiếng đoàn kết, đụng một người là động cả đám. Giả cẩu và thuộc hạ đều là lũ điên, không theo quy củ gì. Tiểu Miêu đã tưởng tượng ra cảnh tượng bên kia. Tần lão đại. Hắn van xin. Nếu giả cậu chết, thằng nhóc kia đừng hòng về. Tần Phong cười nhạt. Tiểu Miêu toát mồ hôi lạnh, giờ chẳng lo cho tên bạch diện nữa, chỉ lo bản thân có sống sót ra khỏi Cảm Tử Doanh không. Hắn là người dẫn Dương Trí đến, Tần Phong có thể không trách, nhưng thuộc hạ giả cậu sẽ xé xác hắn. Hai người như gió lướt tới trước doanh. Thấy cảnh tượng trước mắt, Tiểu Miêu hít khí lạnh. Hai năm xa cách, Cảm Tử Doanh vẫn y nguyên. Hàng trăm binh sĩ xếp thành trận, tay giơ cao đao sáng loáng. Dưới ánh mặt trời, lưỡi đao hai thước lóe lên ánh sáng lạnh lão. Dương Trí như chuột bạch đứng giữa, mặt mày kinh hãi. Dù võ công cao cường cũng không địch nổi quân đội, huống chi giờ hắn chạy cũng không xong. Giả cẩu gần thành chó chết, nằm thoi thóp. Thư Phong Tử đang rắc thuốc bột lên vết thương, sau đó lấy viên thuốc trong lọ nhét vào miệng hắn. Chết chưa? Tần Phong đứng sau hỏi. Giả cẩu bỗng mở mắt, Tần lão đại, chưa chết còn một hơi làm nhục Cảm Tử Doanh rồi. Chưa chết là được. Tần Phong mặt vẫn lạnh, nhưng Tiểu Miêu thấy ánh mắt hắn dịu đi chút. Khí thế lạnh lẽo lúc nãy cũng ấm dần. Tiểu Miêu thở phào, chưa chết là may. Nhưng nhìn vết thương giả cẩu, 10 nhát đâm đều trúng yếu hại. Rõ ràng không phải tỉ thí mà là hạ sát thủ. Chưa chết mà đòi quần nhau nữa à? Không sợ mất mặt. Tần Phong hừ. Tần đại ca, tôi thua hắn, tôi nhận. Nhưng tên khốn đó chém cờ hiệu Cảm Tử Doanh. Giả cẩu giọng yếu ớt nhưng đầy phẫn nộ. Tần Phong quay phát lại. Tiểu Miêu cũng ngoảnh đầu. Lá cờ Cảm Tử Doanh vốn tung bây giờ chỉ còn trơ cột, nửa trên đã biến mất. Tần Phong ngửa mặt nhìn cột cờ trơ trọi như bị trời trồng. Tiểu Miêu mặt trắng bệch, trong lòng nguyền rủa tổ tông Dương Trí. đánh người chưa đủ, còn chém cờ, đây không phải chuyện nhỏ. Cờ Cảm Tử Doanh chưa từng bị chặt dù trong trận chiến thảm khốc nhất. Tiểu Miêu, ta khuyên ngươi. Tần Phong nói giọng lạnh lùng. Tần đại ca, chạy đi. Tần Phong bảo, chạy. Tiểu Miêu suýt khóc, quay sang chửi cái kéo, mẹ mày. Cái kéo chớp mắt, người nói cái gì? Mẹ mày. Tiểu Miêu gào lên, lên đây đánh tao đi, tao ghét mày lâu rồi. Mẹ ngươi. Cái kéo giận tím mặt, phản đồ, hôm nay lão tử lột da ngươi. Soạt, đao tuốt vỏ, xông tới. Tiểu Miêu quay đầu bỏ chạy, đuổi tao đi, đuổi đi. Hai người đuổi bắt, biến mất khỏi hiện trường. Tần Phong nheo mắt nhìn theo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiểu Miêu vẫn khôn, biết mình đang ở thế nguy nên tự tìm đường thoát. Trận này cái kéo tất thắng. Hắn quay lại nhìn Dương Trí bị vây, ánh mắt lạnh lẽo dần nhuốm sát khí. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, quân kỳ rơi xuống đất. Tần Phong bước về phía trước, cánh tay hắn bỗng siết chặt lại, bị người nắm lấy. Quay đầu nhìn, thì ra là Thư Phong Tử đã xử lý xong vết thương cho Giả Cẩu, đứng dậy ngăn cản hắn. Tần Phong, người không thể giết hắn. Thư Phong Tử lúc này thần sắc vô cùng nghiêm túc. Bởi vì hắn là con trai tả tướng. Tần Phong hừ lạnh, ta muốn giết hắn không phải vì hắn làm bị thương Giả Cẩu, mà là vì hắn đã chém đổ quân kỳ Cảm Tử Doanh của ta. Chỉ riêng lý do này, dù có nói lên trời xanh ta cũng chẳng ngại. Trên đời này, kẻ chỉ biết giữ lý cuối cùng đều thua trắng tay. Thư Phong Tử lạnh lùng nói, ngươi đừng ngây thơ tưởng rằng trước quân pháp tất cả mọi người đều bình đẳng. Nếu thật như vậy, đầu ngươi đã bị chém không dưới 800 lần rồi. Cỏ trên mộ ngươi giờ đã mọc cao hơn cả người sống. Tần Phong trợn mắt nhìn Thư Phong Tử, giận dữ vượt quá sự ngạc nhiên. Ngươi đừng khó chịu, tả soái có thể bao dung ngươi, bất kể ngươi phạm tội gì đều nâng lên đặt xuống, đại sự hóa tiểu sự hóa không, là vì ngươi là mãnh tướng số một dưới trướng hắn, có thể giúp hắn lập nhiều chiến công. Những năm gần đây, tả soái từ một viên tướng suýt mất gốc leo lên hàng nhất đẳng, trong đó có một nửa là công lao của ngươi. Hắn đương nhiên phải nhắm mắt làm ngơ, hắn còn đợi ngươi lập thêm đại công để hắn tiến thêm bước nữa, phong tước quốc công. Nhưng ta dám nói, nếu hôm nay ngươi giết Dương Trí, việc đầu tiên hắn làm chính là chém đầu ngươi, đem đầu ngươi bêu trên ngựa gỗ đưa về kinh thành. Ngươi có thể quyết định tiền đồ của tả soái, nhưng Dương Tương mới là người định đoạt tương lai hắn. Cái nào nặng cái nào nhẹ? Tần Phong không còn, có thể tìm Tần Phong khác. Trên đời này, lẽ nào thiếu người thay thế ngươi sao? Thư Phong Tử nói. Tần Phong thở dài một hơi, ngươi nói đúng, ta không thể giết Dương Trí. Ngươi hiểu là được rồi. Thư Phong Tử thở phào nhẹ nhõm. Người ta gọi hắn là Thư Phong Tử vì sự điên cuồng theo đuổi y thuật, nhưng Tần Phong mới thực sự là tên điên. Nhưng ta có thể đánh hắn chứ? Tần Phong cười nói. Đánh một trận thì được, đừng gây tai nạn chết người. Tốt, thế là xong. Tần Phong cười gằn, nắm chặt đai lưng bước nhanh về phía trước. Nhìn bóng lưng Tần Phong khuất dần, Thư Phong Tử lờ mờ có cảm giác bất an, không biết tên này định xử lý cái công tử ngỗ ngược kia thế nào. Trong lòng cứ canh cánh điềm xấu, quay đầu lại thấy hai tên lính hộ vệ đi theo Tiểu Miêu đang sợ hãi đứng im. Vị hiệu úy của họ lúc này đang vật lộn với con kia mèo, rõ ràng là bên yếu thế hơn hẳn. Họ thấy vị hiệu úy liên tục ngã xuống bằng những tư thế kỳ quặc, rồi lại đứng dậy, kiêu ngạo tiếp tục hỏi thăm từng người thân nữ của con mèo, sau đó lại bị đánh cho tơi tả. Hai người còn đứng đó làm gì? Mau về tìm tả soái đi. Thư Phong Tử kéo một tên lại thì thầm. Tìm tả soái? Chúng tôi không dám. Hai tên lính lắc đầu như trống lắc. Không dám, Thư Phong Tử trợn mắt, chỉ sang một bên, không dám thì xem kìa. Hiệu úy của các ngươi sắp thành phế nhân rồi. Vẫn không dám. Hai tên lính liếc nhau, tiếp tục lắc đầu. Thư Phong Tử tức đến nghẹn họng, nhìn sang phía Tiểu Miêu đang bị hành hạ. Con mèo kia rõ ràng cũng biết điểm dừng, ra tay rất nhẹ. Hiện giờ Tiểu Miêu đã hỏi thăm gần hết danh sách nữ nhân trong gia tộc con mèo. Khi nghe tên vợ con mèo, Thư Phong Tử biết Tiểu Miêu hôm nay khó lòng thoát được, vì đó là điều cấm kỵ của con mèo, ngay cả Tần Phong khi chửi nó cũng chưa bao giờ dám nhắc đến vợ nó. Quả nhiên, con mèo đờ người ra một lúc, rồi mắt đỏ lên. Có biết người kia không? Thư Phong tử chỉ Dương Trí đang bị vây. Biết, thân vệ của Chiêu Hoa công chúa, công tử con tả tướng. Còn đây? Chỉ Tần Phong. Biết, hiệu úy Tần. Tốt, các ngươi đều biết. Giờ Tần hiệu úy định giết vị Dương công tử này. Nếu Dương công tử mất đầu, tả soái sẽ chém đầu Tần hiệu úy, rồi đến lượt hiệu úy các ngươi cũng mất đầu, tiếp nữa là các ngươi. Muốn ta đặt trước vài cổ quan tài mỏng không? Hai tên lính mặt mày tái mét. Mau chạy về trung quân hô lớn Dương công tử sắp bị giết đi. Tối đa bị đánh một trận, chứ Dương công tử mà chết thật thì các ngươi cần quan tài đấy. Lời Thư Phong tử chưa dứt, hai tên lính đã ba chân bốn cẳng chạy về phía doanh trại. Dương Trí lúc này chỉ muốn đái ra quần. Xung quanh hắn, mấy trăm tên lính Dương đào khiến hắn không thể nhìn ra tình hình bên ngoài. Hắn nuốt nước bọt một cái, chợt nhận ra mình đang ở trong doanh trại địch. Những tên lính này từng đứa hắn có thể bẻ gãy bằng ngón út, nhưng tập hợp lại thì đủ lấy mạng hắn. Ở Kinh Thành, hắn từng chứng kiến một đại cao thủ bị quân đội tiêu diệt thế nào. Vị cao thủ kia danh chấn thiên hạ, nhưng khi bị quân đội vây khốn, cuối cùng chết thảm không chỉ bởi đao kiếm, mà bị binh sĩ cắn, đạp, bóp chết. Dù trước đó hắn giết hàng trăm quân, nhưng khi bị đội quân đông đúc chèn ép, hắn không thể nhúc nhích, ngay cả chớp mắt cũng khó. Hắn muốn chạy, nhưng không dám. Hắn biết sau lưng những tên lính cầm đao kia, nhất định có vô số cung nỏ giương lên. Nếu nhảy lên, hắn sẽ bị bắn thành tổ ong. Dù vẫn khoanh tay, mắt ngạo nghễ nhìn lên, nhưng chiếc áo run rẩy tố cáo nỗi sợ trong lòng hắn. Binh sĩ xung quanh giờ im phăng phắc, không khí ngột ngạt càng khiến hắn khiếp sợ. Tiếng rên rỉ thỉnh thoảng vọng đến từ phía Tiểu Miêu càng làm hắn căng thẳng tột độ. Tiểu Miêu là hiệu úy Tây Bộ biên quân, tiếng rên ấy chứng tỏ hắn đang bị tra tấn dã man. Hắn còn như thế, huống chi mình. Đột nhiên, binh sĩ rẽ sang hai bên như thủy triều, lộ ra Tần Phong, người hắn đến đây để trả thù. Thấy Tần Phong, Dương Trí thở phào. Với tiểu binh thì không thể lý lẽ, nhưng Tần Phong là sĩ quan, có tương lai, ắt phải giữ quy củ. Nghĩ vậy, trong lòng hắn nhẹ nhõm. Vẻ ngạo mạn lại hiện lên mặt, chân hết run, sắc mặt hồng hào. Tần Phong, ngươi định lấy đông hiếp ít sao? Tần Phong nhìn tên công tử bề ngoài phong lưu trước mặt, khịt mũi, Dương công tử, nếu muốn lấy đông hiếp ít, ngươi nghĩ mình còn đứng đây nói chuyện được không? Vậy thì sao? Ngươi không sợ binh sĩ ngươi sẽ máu chảy thành sông? Vào quân ngũ là đã sẵn sàng hy sinh. Binh lính cảm tử doanh chúng tôi từng giây từng phút chuẩn bị đón cái chết. Không biết Dương công tử đã sẵn sàng chết chưa? Tần Phong ngửa mặt cười ha hả. Dương Trí giật mình. Tần Phong cười nhưng giọng đầy hàn ý, sát khí thực sự. Ngươi làm bị thương giả cẩu, ta không trách. Đó là do hắn võ nghệ kém, người đâm hắn 10 nhát ta cũng không nói gì, đáng đời bị đánh. Nhưng hắn làm mất mặt cảm tử doanh, đợi hắn lành vết thương, ta còn phải đánh trượng, trị tội làm tổn hại uy phong cảm tử doanh. Tần Phong lạnh lùng nói. Vậy những binh lính này vây ta làm gì? Dương Trí cười nhạt. Họ vây ngươi không phải vì ngươi đâm giả cẩu, mà vì ngươi chém đổ quân kỳ cảm tử doanh. Dương công tử, ngươi không phải quân nhân, nên không hiểu ý nghĩa quân kỳ với một đội quân chứ? Tần Phong hỏi khẽ, chắc ngươi không biết, để ta nói cho nghe. Trước khi ta tiếp quản cảm tử doanh, vì bảo vệ lá cờ này, có lần toàn doanh chỉ còn 3 người. Hiệu úy, 3 bộ úy đều chết trước cờ. Khi ta tiếp quản, có trận chết 7/10 quân số, nhưng lá cờ chưa bao giờ ngã. Vậy mà hôm nay, nó lại ngã trong chính doanh trại mình. Quân kỳ là linh hồn, là gan dạ, là mệnh lệnh của quân nhân. Tần Phong giơ tay, hòa thượng đứng gần đó lập tức đưa thanh đao cho hắn. Dương Trí mặt tái mét. Hắn không phải quân nhân, nhưng từng nghe những trận chiến khốc liệt bảo vệ quân kỳ. Lúc hăng máu, hắn quên mất điều này, chỉ nghĩ chém cờ để hạ uy thế đối phương, giáng một đòn vào mặt Tần Phong. Giờ mới thấy vấn đề nghiêm trọng. Ta. Hắn định nói gì đó biện minh, nhưng Tần Phong ngắt lời, nhưng thôi, ta cho ngươi một cơ hội. Đánh bại ta, ngươi có thể đường hoàng rời đi. Còn nếu thua? Dương Trí bừng tỉnh, ngươi nói thật. Đương nhiên. Tần Phong giơ đao lên, chỉ thẳng đối phương. Chương 12, bệnh nhân cưỡng chế. Binh giáp bước những bước đi chỉnh tề, từ từ lùi về phía sau, thoát khỏi ánh dao lạnh lẽo cùng khí thế áp bách đáng sợ kia. Tự tin dần trở lại với hắn. Một địch trăm thì hắn không làm nổi, nhưng đối mặt một kẻ, hắn tự tin có thể nghiền nát đối thủ. Khóe miệng nhếch lên, vèo một tiếng, một thanh đoạn kiếm từ ống tay áo phóng ra, lượn quanh thân thể hắn như một con rắn độc sẵn sàng phun nọc, chực chờ cắn vào yết hầu đối phương. Hôm qua trong trướng lớn, hắn đã khinh địch quá mức, thậm chí chưa nhìn rõ đối thủ đã vội xuất kiếm, kết quả bị tổn thất nặng nề. Đối phương có thể dùng tay không bắt lấy phi kiếm của hắn, tuy rằng lúc đó hắn chưa dùng toàn lực, nhưng đủ thấy đối thủ này không phải hạng tầm thường. Lần này hắn đến để rửa nhục. Hơn nữa tình thế trước mắt, hắn không thể thua. Tập trung toàn bộ tinh thần vào trận chiến, khí chất của một đệ tử đại môn phái tự nhiên toát ra. Kinh lực hàm súc mà không lộ, khiến Tần Phong phải thu lại chút khinh thị. Tuy kiêu ngạo vô cùng, nhưng ít ra cũng có chút bản lĩnh thực sự. Cũng có chút thú vị, Thư Phong tự lẩm bẩm sau lưng. Giết hắn đi, giết hắn đi. Tiếng giả cậu yếu ớt vang lên. Thư Phong tử khom người, vung tay, bốp một tiếng, một miếng cao dán trùm lên miệng giả cẩu. Con chó chết này im đi. Tất cả đều do ngươi gây ra, giờ còn không biết kết cục sẽ thế nào. Giả cẩu trợn mắt, miệng không nói được nhưng trong lòng đầy bất phục, làm sao có thể đổ lỗi cho hắn. Không phục hả? Nếu ngươi đủ mạnh để vượt qua hắn, quân kỳ đã không bị chém. Hoặc ít nhất đừng trêu chọc hắn, để Tần Phong tự xử lý, thì quân kỳ đã không bị đứt. Tình cảnh này đều do cái thằng điên như chó không biết tự lượng sức mình gây ra. Ngươi tưởng Tần Phong dễ đối phó lắm sao? Bình thường hắn trừng phạt các ngươi chỉ là đùa giỡn thôi, các ngươi tưởng thật à? Giả cậu chớp mắt nhìn Thư Phong tử. Thư Phong tử hừ lạnh, quay đi. Tần Phong bước một bước về phía trước. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, thanh phi kiếm đang xoay quanh Dương Trí đột nhiên như tia chớp phóng thẳng về phía mặt Tần Phong. Nhưng Tần Phong chỉ bước thêm một bước nữa, thân hình đột ngột dừng lại trong chốc lát rồi lại bùng nổ tốc độ, nhanh như chớp giật. Nếu Dương Trí là một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, hắn đã nhận ra kẻ có thể dễ dàng kích động khí cơ của mình, dẫn dụ phi kiếm xuất kích, rồi lợi dụng nhịp độ thay đổi để chiếm thượng phong ngay từ đầu, tuyệt đối không phải đối thủ hắn có thể địch nổi. Lúc này chỉ có hai lựa chọn, hoặc buông kiếm đầu hàng, hoặc quay lưng bỏ chạy. Đáng tiếc Dương Trí không chọn cả hai. Trong môn phái, nhờ thân phận đặc biệt, hắn luôn được cung phụng, những lần luận kiếm cũng hiếm khi bị đánh thật. Hơn nữa thiên phú của Dương Trí không tệ, ngự kiếm thuật trong vạn kiếm môn ít người luyện thành, điều này càng nuôi dưỡng tính kiêu ngạo của hắn. Giờ đây Tần Phong đã chắn ngang giữa phi kiếm và Dương Trí. Lưỡi đao sắc trong tay hắn từ đầu đến giờ không hề thay đổi phương hướng, luôn chĩa thẳng vào Dương Trí. Mặc dù lưỡi đao không tỏa ra khí thế lạnh lẽo như trước, nhưng vẫn khiến người ta khiếp sợ. Dương Trí đạp mạnh chân xuống đất, cả người bật lùi về sau, hai tay điều khiển phi kiếm đánh vào lưng Tần Phong, hy vọng buộc hắn phải quay lại đỡ đòn. Nhưng phi kiếm đã không còn kịp nữa. Tần Phong dường như còn nhanh hơn cả kiếm. Dương Trí hoảng hốt nhận ra lưỡi đao đang tiến gần hơn từng giây, trong lòng bàng hoàng, tay chân luống cuống, phi kiếm phía sau lưng Tần Phong bỗng chao đảo, rung rẩy. Miệng hùng gan thỏ. Thư Phong tử lắc đầu ngao ngán. Dương Trí không phải không có bản lĩnh, nhưng hoàn toàn thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, lại không có quyết tâm sinh tử. Có lẽ trong lòng hắn, trận đấu này chỉ là một màn biểu diễn. Nhưng với Tần Phong, không có biểu diễn, chỉ có sinh tử. Nếu Dương Trí coi đây là trận chiến sống còn ngay từ đầu, dù thua cũng không đến nỗi thảm bại như vậy. Chưa đánh nhau, tâm thái hai người đã quyết định kết cục. Huống chi thực lực vốn đã chênh lệch quá lớn. Thư Phong tử lại lắc đầu. Dương Trí hoàn toàn mất bình tĩnh. Trong mắt Tần Phong, từ khí thế của hắn, Dương Trí cảm nhận được ý đồ sát hại. Mất đi tỉnh táo, hắn cũng mất luôn khả năng khống chế phi kiếm. Trong khi đó, lưỡi đao trước mắt ngày càng lớn. Hắn không nhịn được thét lên. Tiếng thét chưa dứt, lưỡi đao đã biến mất, thay vào đó là một quả đấm lớn, bốp một tiếng đánh thẳng vào mắt trái, khiến hắn bay ngược về sau. Chân hắn vừa chạm đất, thân hình đang bay lại bị kéo mạnh trở lại. Một nhịp ngừng, rồi nắm đấm lại hiện ra trước mắt, bốp, mắt phải lại trúng đòn. Thân hình bay ngược, lại bị kéo về, lần này là một cú đấm thẳng vào mũi. Thư Phong tử không đành lòng nhìn nữa. Cái kéo ở đằng xa đang lau máu mũi, còn Tiểu Miêu nằm rạp dưới đất thì chống nửa người lên, há hốc mồm nhìn cảnh tượng. toàn thể binh sĩ Cảm Tử Doanh chứng kiến một màn đánh chó tàn nhẫn. Dương Trí, kẻ vừa hành hạ giả cẩu điên cuồng, giờ đây như một con rối trong tay Tần Phong, trái một quyền, phải một quyền. Khuôn mặt thanh tú giờ sưng vù, máu tươi bắn tung tóe, hóa ra trước giờ Tần đầu đánh chúng ta đã nhẹ tay lắm rồi. Cái kéo xoa xoa mông, lòng còn sợ hãi. Giả cẩu trợn trắng mắt, thở gấp. Thư Phong Tử giật miếng cao trên miệng hắn xuống, thấy chênh lệch chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Giả cẩu giờ nói năng trung khí hẳn. Đánh đi. Đúng rồi, bên trái thêm một quyền nữa cho cân xứng. Tiếng hò reo trong doanh cứ thế dâng lên, nhưng dần dần tắt lịm. Dương Trí giờ như bao tải rách nằm bẹp dưới đất, hoàn toàn bất lực, nhưng Tần Phong vẫn chậm rãi, nghiêm túc đấm đá. Tiếng xương gãy lạo xạo vang lên, khiến lòng binh sĩ dâng lên hơi lạnh. Tần Phong đánh quá bình tĩnh, quá tập trung. Như lời Giả Cẩu, hắn muốn mọi thứ phải cân xứng hoàn hảo. Cái kéo lôi Tiểu Miêu đến trước Thư Phong Tử, Thư quá phu, xem thằng sắp chết này còn cứu được không? Thư Phong Tử liếc nhìn, ném một viên thuốc, nuốt đi, Tiểu Miêu. Không ngờ ngươi lại có thiên hướng bị ngược đãi. Nhìn kỹ thì Tiểu Miêu chỉ bị thương ngoài da, dưỡng một tháng là khỏi. Tiểu Miêu nuốt thuốc, hỏi khẽ, Thư đại phu, Tần đầu có giết hắn không? Tên điên này muốn giết người thì chỉ cần một đao. Đánh thế này chỉ tốn sức. Yên tâm, như ngươi thôi, thương tích bề ngoài. Thư Phong Tử biểu môi. Cuối cùng Tần Phong dừng tay, nhấc Dương Trí lên ngắm nghía, lại thêm một quyền vào má trái cho cân xứng, rồi hài lòng gật đầu, buông tay. Dương Trí đập xuống đất. Tần Phong quay vòng nhìn binh sĩ, cười khẩy, tiếng vỗ tay đâu? Bốp, bốp, bốp. Tiểu Miêu vỗ tay đầu tiên, rồi những tràng pháo tay nối tiếp. Cảnh Tần Phong kiên nhẫn đánh cho hai bên mặt sưng bằng nhau khiến mọi người rùng mình. Trói thằng vô dụng này lên cột cờ. Cắm quân kỳ lên người hắn. Hắn chém cờ ta, thì để hắn làm cột cờ vậy. Cao Sa cười lớn. Thư đại phu, cho họ Dương uống thuốc đi. Giết chết hắn thì trận đánh này uổng quá. Tiểu Miêu năn nỉ. Thư Phong Tử thở dài, thật là bệnh nhân khó tính. Ông ta đút viên thuốc vào miệng Dương Trí, bóp hàm cho nuốt, kiểm tra mạch, quả nhiên chỉ thương ngoài da, nhưng dù sao, mối thù giữa Tần Phong và gia tộc họ Dương đã kết sâu rồi. Chương 13, vội và hấp tấp, cùng nhau rơi xuống. Hai tên lính quèn khản giọng kêu la thảm thiết, âm thanh vang vọng khắp trại quân trung ương. Dương công tử cũng bị đánh chết rồi. Dương công tử cũng bị đánh chết rồi. Cứu mạng với. Đội tuần tra trợn mắt há hốc mồm nhìn hai tên lính nhỏ vừa chạy vừa hét. Khi bọn họ chạy qua cổng doanh trại, lính gác mới kịp phản ứng, xông tới chặn lại, ghì chặt hai người xuống đất. Nhanh đưa bọn ta đi gặp tả soái, Dương công tử bị đánh chết rồi, hiệu úy của chúng ta cũng sắp chết nốt. Một tên lính gào lên. Hiệu úy các ngươi là ai? Vị bộ úy trực quát lên. Hắn đã tưởng tượng ra hình phạt bằng gậy sẽ giáng xuống đầu mình nếu để hai tên lính này xông vào doanh trại bừa bãi, nên giận dữ vô cùng. Hiệu úy Chương của Truy Phong Doanh. Tiếng kêu của tên lính khiến vị bộ úy bừng tỉnh. Hiệu úy Chương của Truy Phong Doanh chính là vệ sĩ đi cùng Chiêu Hoa công chúa, nghe đồn là công tử của tả tướng triều đình, địa vị không nhỏ chút nào. Vị bộ úy lập tức hoảng hốt. Dương công tử bị đánh chết ở đâu? Hắn gấp gáp hỏi. Ở Cảm Tử Doanh. Cảm Tử Doanh. Mồ hôi lạnh trên trán vị bộ úy tuôn ra như mưa. Nếu hiệu úy Chương Tiểu Miêu bị đánh ở nơi khác thì hắn không tin. Nhưng ở Cảm Tử Doanh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Còn về Dương công tử kia? Nghĩ đến đây, hắn vụt đứng dậy, hai chân dậm mạnh khiến bụi đất bốc lên mù mịt, rồi như bay về phía trung quân. Đám lính dưới quyền nhìn theo, thầm khen ngợi khinh công của bộ úy quả là đỉnh cao. Một lát sau, từ trướng trung quân vang lên tiếng gầm thét của tả soái, Trường Hiếu chính cái thằng ngu này. Ta phái nó đi làm gì? Các ngươi nói xem, Trường Hiếu chính đang làm cái trò gì vậy? Dưới trướng, hai tên lính đã sợ đến co rúng người. Hai kẻ tiểu tốt này chưa bao giờ được đứng gần chủ soái như vậy, lại còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ như thác đổ của ngài. Tả soái, bình tĩnh nào, ngài làm bọn họ sợ rồi. Một giọng nói ôn nhu như ngọc vang lên trong trướng, lập tức khiến tả soái nguôi giận. Mẫn Nhược Hề đứng dậy, đi đến trước hai tên lính, dịu dàng nói, hai người cứ từ từ kể lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Việc Dương Trí bị đánh chết quả thực không phải chuyện nhỏ. Dù Mẫn Nhược hề ghét cay ghét đắng Dương Trí, muốn hắn bị dạy cho một bài học, nhưng tuyệt không mong hắn bị đánh chết. Tả soái đã phái hiệu úy Chương Hiếu Chính của Truy Phong Doanh đi cùng, vì hiệu úy biệt danh Tiểu Miêu này vốn xuất thân từ Cảm Tử Doanh, sao có thể để xảy ra chuyện lớn như vậy? Hai tên lính không biết người phụ nữ trước mặt có địa vị cao hơn cả tả soái mà họ kính sợ, chỉ cảm thấy giọng nói dịu dàng ấy khiến tâm hồn hoảng loạn của họ dần lắng xuống. Trong lúc hai tên lính líu ríu thuật lại sự việc, không khí trong trướng dần trở nên ngột ngạt. Đánh người trong quân doanh đã là chuyện lớn, nhưng chém cờ hiệu của Cảm Tử Doanh lại càng nghiêm trọng hơn. Những tướng lĩnh có mặt đều hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của lá cờ doanh. Riêng lá cờ Cảm Tử Doanh đã thấm đẫm biết bao máu xương. Hai vị hiệu úy khác xuất thân từ Cảm Tử Doanh là Báo và Lan Nha đã giận dữ đến nghiến răng ken két, bởi trên lá cờ ấy cũng có máu của họ. Quách Cửu Linh mặt mày ủ rũ. Xuất thân từ quân ngũ, hắn hiểu tình cảm của binh sĩ dành cho quân kỳ sâu sắc hơn nhiều so với Chiêu Hoa công chúa. Nếu quả thật như hai tên lính kể, Dương Trí dám chém cờ địch, thì hắn khó lòng bước chân ra khỏi doanh trại này, huống chi đó lại là Cảm Tử Doanh. Công chúa, thần xin phép lập tức đến Cảm Tử Doanh. Hắn nóng nảy thưa. Quách lão đừng vội, ta đã sai Lâm tướng quân đuổi theo rồi. Tả soái thở dài, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Dương công tử có thể phải chịu đau đớn đôi chút, nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đây là khiêu khích Tần Điên. Quách Cửu Linh nhắc nhở. Tả soái bỗng thư thái hẳn, ban đầu hắn phái Chương Tiểu Miêu đi cùng Dương Trí là để Tần Phong nguôi giận, thậm chí còn chuẩn bị không ít vật tư để đút lót. Không ngờ hai tên lính lại mang về tin dữ như vậy. Tần Phong quả thật là kẻ ngang ngược không biết điều, dám không nghe lời hắn, lại còn phá hỏng kế hoạch dùng vật tư dụ dỗ. Dương Trí là công tử của tả tướng, lại là hộ vệ của công chúa, bị đánh sẽ khiến cả hai vị này mất mặt, ảnh hưởng không nhỏ đến tiền đồ của hắn. Nhưng may thay, Dương Trí đã chém cờ Cảm Tử Doanh trước, hành động này đủ cứu mạng hắn. Dù Dương Tương là quan văn nhưng hiểu rõ quân quy, với lý do này, hắn có thể dễ dàng xử lý ổn thỏa. Cuối cùng, Tần Phong vẫn phải gánh lấy tiếng xấu thay cho người khác. Dù sao tên khốn này cũng đã trốn trong Cảm Tử Doanh, Dương Tương có muốn trừng phạt cũng đành bó tay. Còn nơi nào có thể trừng phạt nặng hơn Cảm Tử Doanh chứ? Cái chỗ mà người khác coi là địa ngục, với Tần Phong lại như mật ngọt. Không hiểu tên khốn này nghĩ gì. Khi hắn đề nghị điều Tần Phong đến Cảm Tử Doanh, tên kia lại lấy chuyện Từ Quan ra khỏi quân ngũ để đe dọa. Một mãnh tướng như vậy, hắn sao nỡ để mất? Quách lão yên tâm, Tần Điên chỉ điên trên chiến trường chứ không ngu ngốc. Chẳng lẽ ngài nghĩ một kẻ vô não có thể khiến Cảm Tử Doanh phục tùng? Chẳng lẽ hắn chỉ dựa vào vũ lực? Một kẻ không có đầu óc có thể giảm tỷ lệ thương vong của Cảm Tử Doanh từ 7-8 phần xuống dưới 5 phần trong vài năm. Yên tâm đi, Dương công tử không đến nỗi mất mạng, nhưng chịu đau đớn đôi chút thì khó tránh. Huống chi Lâm tướng quân đã đến nơi, nếu thật sự xảy ra chuyện thì giờ ngài có đến cũng không kịp. Tả soái phân tích, hãy để Lâm tướng quân dàn xếp trước, sau đó chúng ta sẽ xuất hiện, như vậy sẽ êm đẹp hơn, ngài thấy có phải không? Quách Cửu Linh nghi hoặc nhìn tả soái, thấy hắn bỗng trở nên thư thái, đoán ra được phân nửa ý đồ. Nếu tả soái đã nói vậy, thì cũng chỉ có thể làm thế. Tả soái quay lại nhìn hai tên lính vẫn nằm rạp dưới đất, hiệu úy Chương của các ngươi đang làm gì không biết ngăn cản sao? Bẩm đại soái, hiệu úy của chúng tôi đã đánh nhau với người Cảm Tử Doanh, bị đánh đến toàn thân máu me. Chương Tiểu Miêu bị đánh toàn thân máu me. Ngoài Tần Phong, Cảm Tử Doanh còn có ai đủ sức đánh Chương Tiểu Miêu thương tích đầy mình? À, Chương Tiểu Miêu chính là hiệu úy của các ngươi. Tả soái không tin nổi vào tai mình, Cảm Tử Doanh nào có nhiều mãnh tướng đến thế? Bẩm đại soái, tiểu nhân nghe hiệu úy gọi người đó là kéo. Kéo. Hắn đánh nhau với Chương Tiểu Miêu ngang sức ngang tài. Hai tên lính ngập ngừng một lúc, ấp úng, hiệu úy chúng tôi định bắt mẹ người ta, thế là đánh nhau à? Bốp. Chiêu Hoa công chúa bật cười, cả trướng trung cũng bùng lên tiếng cười vang dội. Tả soái lắc đầu lia lịa, Chương Tiểu Miêu à Chương Tiểu Miêu, người khổ tâm quá rồi. Là chủ soái. Tả soái hiểu rõ năng lực thuộc hạ mình hơn ai hết. Võ công của Chương Tiểu Miêu chỉ mạnh hơn kéo chứ không hề kém, sao có thể bị đánh bầm dập? Rõ ràng là cố ý gây sự để trốn tránh trách nhiệm. Công chúa, thuộc hạ của ta vô lễ, đắc tội với hộ vệ của ngài. Ta sẽ đích thân đi đón người về. Còn Tần Phong, ta sẽ bắt hắn đến tạ tội với ngài. Nhưng hắn là một mãnh tướng, mong công chúa rộng lượng tha thứ, chỉ trừng phạt nhẹ là đủ. Tả soái chắp tay hướng Chiêu Hoa công chúa. Không, ta sẽ tự đi. Mẫn Nhược Hề đứng dậy, Nhược Hề tuy không phải quân nhân, nhưng hiểu được ý nghĩa của quân kỳ với một đội quân. Chuyện này là do Dương Trí sai, dù có bị giết tại chỗ cũng là đáng đời. Nếu Tần Hiểu Úy còn để hắn sống, đó đã là ân điển lớn. Ta sẽ đến xin lỗi Tần Hiểu Úy. Ha! Trong trướng, không chỉ tả soái sững sờ, mà tất cả tướng lĩnh đều kinh ngạc. Chương 14, cột cờ hình người. Lâm Nhất Phu nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, biết rõ sự tình không thể chậm trễ, liền dẫn theo mấy tên vệ binh phi ngựa thẳng đến đại doanh Tần Phong. Vừa tới cổng chính, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sững sờ. Dưới cột cờ cao vút, một người đàn ông bị trói chặt vào cột, hai đùi hắn bị cuốn chéo lên phía trên cột cờ, hai tay giơ cao như tư thế bái quan âm, bị trói cùng với cây cột phía sau lưng. Trên đầu người này, lá cờ Cảm Tử Doanh đang phấp phới bay trong gió. Người bị trói ở đó có phải là Dương Công Tử không? Lâm Nhất Phu rung giọng hỏi, quay đầu nhìn tên thân binh phía sau. Tên thân binh nheo mắt nhìn kỹ hồi lâu rồi lắc đầu, tướng quân, mặt người này bị đánh sưng vớ như đầu heo, thực sự không nhận ra được. Nhưng chắc chắn không phải Chương Hiệu Quý, Chương Hiệu Quý có thân hình vạm vỡ hơn nhiều. Lâm Nhất Phu lại ngước nhìn lên, từ bộ quần áo rách nát đầy máu me, hắn xác định người này chính là Dương Trí. Sáng sớm hôm nay, khi vị công tử này bước vào trướng soái, chính là mặt bộ này. Mấu chốt là ở chiếc ngọc bội đang đung đưa trên eo hắn, vật bất ly thân của mọi người trong quân doanh. Hắn vội và xuống ngựa, bước nhanh vào trong doanh trại. Gọi Tần Phong ra gặp ta. Lâm Nhất Phu quát lên giận dữ. Nhưng người ra đón không phải Tần Phong, mà là một gã hòa thượng đầu trọc. Bái kiến Lâm tướng quân. Hòa thượng chắp tay cúi đầu. Hòa thượng, Tần Phong đâu? Bảo hắn lăn ra đây ngay. Hòa thượng chớp mắt liên tục, đáp, tướng quân, Tần lão đại nhà ta ngất xỉu rồi, giờ vẫn chưa tỉnh. Cái gì? Ngất xỉu. Bị người kia đánh cho ngất à? Lâm Nhất Phu chỉ tay về phía cột cờ. Hòa thượng nhếch miệng cười, vẻ mặt chất phác đáng tin, làm sao có chuyện đó được? Thằng mặt trắng đó làm sao địch nổi Tần lão đại nhà ta? Bằng không sao lại bị treo lên đó? Vậy tại sao hắn ngất? Tức đến ngất xỉu à? Lâm Nhất Phu giận đến phát run. Hòa thượng làm bộ sợ hãi, Lâm tướng quân quả nhiên thần cơ diệu toán. Tần đầu nhà ta chính là vì Doanh Kỳ bị thằng mặt trắng đó chém đứt mà tức giận, sau khi hạ gục nó liền khí đến ngất luôn, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cái gì? Tiểu tử đó dám chém Doanh Kỳ của các ngươi? Lâm Nhất Phu kinh ngạc. Đúng vậy. Hòa thượng mặt mày giận dữ, tướng quân nói xem, hắn có đáng chết không? Đáng, Lâm Nhất Phu bật ra câu trả lời rồi lập tức nhận ra mình bị mắc bẫy, liền trừng mắt nhìn hòa thượng đầy vẻ đe dọa. Tên hòa thượng trong chất phác này hóa ra cũng biết gài bẫy người. Quả nhiên trong Cảm Tử Doanh không có kẻ nào là dễ chơi. Ngươi xuống lệnh thả hắn xuống ngay. Hắn chỉ tay về phía Dương Trí trên cột cờ. Hòa thượng lắc đầu như trống lúc lắc, tướng quân, tiểu tăng không dám. Sợ Tần lão đại đánh cho rồi treo lên luôn. Ta ra lệnh, hắn dám làm gì ngươi? Lâm Nhất Phu quát lớn. Lâm tướng quân ở đây thì Tần lão đại tự nhiên không dám làm gì. Nhưng ngài không thể ở lại Cảm Tử Doanh mãi, ngài đi rồi, Tần lão đại sẽ xử lý tiểu tăng, đến lúc đó chắc chắn bị treo lên cột cờ. Hòa thượng mặt mày ủ rũ, trừ phi tướng quân điều tiểu tăng về làm thân binh, thì tiểu tăng mới dám thả. Lâm Nhất Phu trừng mắt nhìn hòa thượng. Điều hắn về làm thân binh? Đúng là trò cười. Ai chẳng biết hòa thượng này là loại người gì? Về với mình chưa đầy ba ngày là có thể làm hỏng hết đám thân binh. Nhìn lên cột cờ, lại nhìn đám đại hán cầm đao hung dữ đang vây quanh, hắn biết mình không thể tự tay tháo trói. Mà hòa thượng đã không nghe lệnh, đám tiểu binh kia chắc chắn cũng sẽ làm ngơ. Nếu cưỡng ép, chỉ tổ chuốc lấy nhục nhã. Tần Phong nằm ở đâu? Dẫn ta đến xem. Tiểu tăng không biết. Người nói cái gì? Lâm Nhất Phu gân xanh nổi lên, khí thế nguy hiểm tỏa ra khắp người. Hòa thượng vội lùi lại một bước, nếu Lâm Nhất Phu thực sự động thủ, hắn không phải là đối thủ. Tướng quân, tiểu tăng thực không biết. Tần đầu tức ngất, mấy tên lính liền khiêng hắn vào phía sau. Hắn dặn tiểu tăng canh chừng thằng này, nếu dám thả là chém đầu. Tiểu tăng đành phải ở đây trông chừng. Hòa thượng nghiêm túc nói dối không chớp mắt. Nhìn hòa thượng thản nhiên nói khoác, Lâm Nhất Phu tức đến muốn ngất. Hắn vung tay chộp lấy hòa thượng, dù hắn đã cảnh giác cao độ vẫn bị túm chặt, rồi bị quăng mạnh xuống đất. Tần Phong ở đâu? Hòa thượng vừa chạm đất đã lăn mình, hai chân đạp mạnh nhảy vào giữa đội hình trăm lính đứng dưới cột cờ, biến mất tâm. Lâm tướng quân, tiểu tăng thực không biết a. Giọng hòa thượng vang lên từ trong đội hình. Lâm Nhất Phu cảm thấy hoa mắt. Nhìn những ánh mắt bất thiện của đám lính, hắn bỗng thấy bế tắc. Giá mà mang theo một doanh binh, xem Tần Phong còn dám trốn tránh. Trừ phi hắn tự tay đánh ngã trăm lính này để cứu Dương Trí, nhưng như vậy là công khai thù địch với cả Cảm Tử Doanh. Lâm Nhất Phu hiểu rõ, mình chỉ là phó tướng, trợ thủ của trái soái, thực quyền không có. Đắc tội một hiệu úy thực lực như Tần Phong là điều cực kỳ ngu ngốc. Hơn nữa, tướng như Tần Phong chính là đối tượng hắn cần lôi kéo. Sau trận này, trái soái chắc chắn thăng chức, rất có thể hắn sẽ được giao quản lý toàn bộ Tây Bộ Biên Quân, nơi đã lập nhiều chiến công nhờ Tần Phong. Đắc tội hắn bây giờ là tự chuốc họa. Nhưng Tần Phong trốn tránh khiến hắn bị đẩy vào thế khó, tức giận đến nghiến răng nhưng không làm gì được. Trước rừng trướng rậm rạp, Lâm Nhất Phu bất lực. Hắn không thể đi lật từng trướng lên tìm. Nhục nhã quá. Suy nghĩ một lát, hắn đành quay ngựa bỏ đi. Dù sao trái soái chỉ yêu cầu bảo toàn tính mạng Dương công tử, giờ thấy hắn còn sống là được rồi. Trong khi hòa thượng đang nói dối Lâm Nhất Phu ở phía trước, phía sau doanh trại, Tần Phong đang uống rượu với Chương Tiểu Miêu. Chương Tiểu Miêu giờ trong thảm hại, đầu băng bó đầy máu, mũi nhét giấy, mắt thâm quần, tay bó bột, quần áo rách tả tơi. Con kéo thì mặt mày bầm dập, nhưng so với Tiểu Miêu vẫn còn đỡ hơn. Tần Phong ngồi đối diện Thư Phong Tử, vừa uống vừa than thở. Góc trướng, Giả Cẩu thỉnh thoảng lại hô rượu, lập tức có lính mang bầu tới đổ vào miệng hắn. Tiểu Miêu, lần này ngươi chịu thiệt to rồi. Nhìn thương thế thế này, ít nhất một tháng không đi đâu được. Không sao, công danh mà, luôn phải đánh đổi. Nhưng nếu mất đầu thì hết cách cứu. Chương Tiểu Miêu cười khì. Tần lão đại, Lâm tướng quân là phó soái đấy, trái soái thăng chức, hắn sẽ lên thay. Ngươi làm mất mặt hắn thế này, sau này có ngày bị trả thù. Ta cố ý đấy. Tần Phong thờ ơ, Lâm già đầu biết điều, dù lên thay trái soái cũng không dám động ta. Hắn hiểu ta phải làm vậy. Con chó đó dám chém cờ doanh, nếu ta không ra tay, uy tín với binh lính còn đâu. Hắn chỉ dám gào vài tiếng rồi đi. Chuyện rắc rối này để trái soái xử lý, ha ha. Trái soái đến, người có thả không? Trái soái đến thì phải cho mặt chứ. Nhưng mẹ nó, đổi là ta thì chém luôn rồi. Thứ người như hắn thật đáng ghét. Người này không thể chém đâu. Chương Tiểu Miêu nói, cha hắn là tả tướng, đang giữ thế cân bằng giữa thái tử và nhị vương tử. Tây Bộ biên quân ta vốn nghiêng về nhị vương tử. Lần này ngươi đánh Dương công tử, nếu khiến Dương tướng nổi giận đứng về phe thái tử, nhị vương tử tất sẽ trút giận lên ngươi. Ta sợ đết gì? Cùng lắm là cuốn gói ra đi. Một thân một mình, đi đâu chả được. Đúng đấy, sợ gì? Tần đầu đi đâu tôi theo đó. Sang Tây Tần đầu quân, với thanh danh của ngươi, ít nhất cũng được phong tướng. Bẹp một cái đùi gà bay thẳng vào miệng Giả Cẩu. Chương Tiểu Miêu trừng mắt, Giả Cẩu, mày dám bỏ sang Tây Tần, tao sẽ xé xác mày ra nướng ăn. Tao sợ mày à? Giả Cẩu giận dữ định nhảy lên, nhưng đau quá chỉ biết trừng mắt. Nếu tao thực sự bỏ sang Tây Tần, e rằng họ sẽ xé xác tao ra nướng thật. Những năm qua, tao giết người Tây Tần nhiều quá rồi. Tần Phong cười ha hả, nhưng thiên hạ rộng lớn, đâu chả là nhà. Tiểu Miêu, uống đi. 2 năm rồi mày mới về Cảm Tử Doanh. Bạch Nhãn Lan. Kéo lầm bầm. Không dám về, sợ bị đánh đấy. Tiểu Miêu liếc Kéo một cái đầy oán hận. Chương 15, kiêu ngạo, ương ngạnh và chuyện phiếm. Đối diện với lão phu độc nhất vô nhị Lâm Nhất Phu, khi Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề cùng đoàn người đến doanh trại Cảm Tử Doanh, tất cả đều bị dáng vẻ của người bị treo trên cột cờ khiến cho sững sờ. Ngay cả Mẫn Nhược Hề cũng run lên trong lòng, nàng chỉ muốn Tần Phong dạy cho Dương Trí, tên công tử ăn chơi vô độ kia một bài học, nhưng tuyệt đối không ngờ lại là cảnh tượng này. Nhìn bề ngoài, không còn nhận ra đó là Dương Trí nữa. Lâm Nhất Phu run run nắm chặt tay, dường như sự việc đã vượt quá dự tính của hắn. Tần Phong thật quá tàn nhẫn. Thả hắn xuống. Giọng hắn run rẩy quát lên vị hòa thượng đứng trước mặt. Hòa thượng cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình, không sợ Lâm Nhất Phu, nhưng không thể không sợ Lâm Nhất Phu. Nếu Lâm Nhất Phu nói giết hắn, có lẽ chỉ là nói suông, nhưng nếu Lâm Nhất Phu nói chém, thì ngay lập tức sẽ có người thi hành. Lâm soái, tiểu tăng không dám. Hòa thượng ấp úng. Lâm Nhất Phu bên cạnh cười lạnh, ta vừa rồi cũng bảo hắn thả, hắn không chịu, nói sợ Tần Phong đánh. Lâm Nhất Phu trừng mắt nhìn hòa thượng, vung tay ra hiệu cho thuộc hạ, đi, thả Dương công tử xuống. Dạ. Hai thân binh hô to, tiến về phía cột cờ, nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại, bởi trăm tên lính canh dưới cột cờ đồng loạt giơ đao lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Các ngươi muốn tạo phản sao? Một thân binh giận dữ quát. Đây là lệnh của Lâm soái. Hòa thượng lén lút lùi lại từng bước, cố tạo khoảng cách với Lâm Nhất Phu, vì sợ phút sau hắn sẽ trút giận lên mình. Từ trong đội ngũ, một giọng nói của binh sĩ vang lên, chúng ta không biết Lâm soái. Chúng ta chỉ nhận lệnh Tần lão đại. Không có lệnh của Tần đầu, ai dám bước tới cột cờ, phải bước qua xác chúng tôi trước đã. Các huynh đệ, tiến lên. Tiến. Trăm người đồng thanh gầm lên, tiến lên một bước. Chỉ một bước đó, sát khí từ đội hình bừng lên dữ dội. Lâm Nhất Phu nổi giận. Tần Phong nuôi quân tốt quá, đến mức chúng không còn nhận chủ tướng nữa. Bấy lâu nay, Lâm Nhất Phu mặc kệ Tần Phong muốn làm gì thì làm ở Cảm Tử Doanh, miễn là họ chiến đấu tốt là được. Nhưng không ngờ, bọn họ lại dám không nhận mặt chủ soái. Tần Phong. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không ra đây, ta sẽ giết sạch lũ binh lính mù quáng này. Một, giọng Lâm Nhất Phu như sấm rền vang khắp doanh trại. Trăm lính dưới cột cờ như bị búa đập, mặt đỏ bừng. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Lâm Nhất Phu, tiếng hét chứa chân khí này đủ khiến bọn họ ngã quỵ nếu không có đội hình hỗ trợ. Ra. Một giọng khàn khàn từ trong đội hình vang lên. Ra. Trăm binh sĩ đồng thanh gào thét, đao sắc giơ cao, sát khí bừng lên dữ dội. Chém. Giọng khàn lại vang lên. Chém. Trăm lưỡi đao đồng loạt quét ngang ngực. Dù không chém xuống, nhưng uy lực khiến cả áo bào của Lâm Nhất Phu và đoàn tùy tùng bay phấp phới, ngựa hoảng hốt lùi lại. Lần này, không chỉ Lâm Nhất Phu, mà cả Chiêu Hoa công chúa và Quách Cửu Linh đều biến sắc. Lâm Nhất Phu là thống soái biên quân Tây Bộ, một trong số ít cao thủ đại tông sư của Nam Sở. Vậy mà bọn lính bình thường này chỉ dựa vào đội hình và đao pháp, hợp sát khí là một, đẩy lùi được hắn. Dù hắn không phòng bị, nhưng điều này quá khó tin. Tần Phong đã luyện ra một đội quân quái vật thế nào? Chỉ trăm người đã thế, nếu cả 2000 quân Cảm Tử Doanh cùng xuất đao, e rằng ngay cả đại tông sư cũng phải tránh mũi nhọn. Không trách những năm gần đây, mỗi khi nhắc đến biên quân Tây Bộ, người ta đều nói đến Cảm Tử Doanh. Quân hảo hán. Quách Cửu Linh thốt lên. Mặt Lâm Nhất Phu đen như mực. Hai. Vừa dứt lời, từ sau những lều trại phía trước, một giọng nói hoảng hốt vang lên. Lâm soái bớt giận. Tần Phong đến rồi, Tần Phong đến rồi. Một bóng người từ sau lều trại bay ra, bà bước nhảy liên tiếp đáp xuống đất. Chiêu Hoa công chúa thích thú nhìn vị hiệu quý đặc biệt này. Nếu trước đây nàng chỉ nghe danh, rồi gặp sự kiêu ngạo của hắn trong trướng Lâm Nhất Phu, thì giờ đây nàng thực sự chứng kiến sự ngang ngạnh của hắn. Phó soái đến, hắn không thèm tiếp, khiến phó soái giận bỏ đi. Chủ soái đến, phải hạ uy mới chịu ra mặt. Có thuộc hạ như vậy, không biết là phúc hay họa. Tần Phong trông rất trẻ, trẻ hơn hầu hết hiệu úy dưới trướng Lâm Nhất Phu, gương mặt không đẹp trai, nhưng đường nét rõ ràng như dao khắc, thuộc loại tướng chủ sát phạt. Đáp xuống đất, hắn không chào Lâm Nhất Phu ngay, mà quay sang quát trăm lính kia, làm gì vậy? Muốn tạo phản à? Không nhận ra Lâm soái à? Cút hết đi. Đồ ngu không có mắt, các ngươi muốn giết ta à? Rầm. Trăm lính vừa còn sát khí ngút trời lập tức tan biến như chim vỡ tổ, biến mất trong nháy mắt. Tốc độ này khiến mọi người há hốc, càng làm mặt Lâm Nhất Phu đen hơn. Lâm soái, lũ rùa bò này cần được dạy dỗ, để tiểu tướng dạy chúng sau. Tần Phong cúi đầu cung kính. Hôm nay ngài đại giá quang lâm, đây là 2 năm nay lần đầu tiên, cả Cảm Tử Doanh vinh hạnh vô cùng. Hừ, ta không đến được sao? Lâm Nhất Phu mặt đỏ bừng. Cảm Tử Doanh là đội quân tinh nhuệ nhất biên quân Tây Bộ, mà hắn lại nói 2 năm chưa đến, khiến công chúa nghe thấy thì còn coi hắn ra gì? Bình thường ta không đến chỗ ngươi làm gì, bị khinh thường chắc. Phó soái đến còn bị đuổi, mặt mũi ngươi to thật. Lâm phó soái đã đến ư? Tiểu tướng không biết. Tần Phong ngạc nhiên. Hòa thượng. Hòa thượng vội chạy tới, Tần đầu, Lâm phó soái có đến, nhưng lúc đó ngài đang bất tỉnh. Ta bất tỉnh, ngươi không biết dội nước lạnh cho ta tỉnh lại à? Tần Phong giận dữ. Ngươi dám để Lâm soái giận bỏ đi, thật vô pháp vô thiên. Lâm Nhất Phu bên cạnh ho nhẹ, ta không phải giận bỏ đi, mà nghe nói Tần Hiệu Quý bất tỉnh, nghĩ gặp cũng vô ích nên tự đi. Lâm phó soái độ lượng, Tần Phong đa tạ, hồn khác tất đến tạ tội. Tần Phong chắp tay. Lâm Nhất Phu càng nghe càng thấy kỳ. Lâm Nhất Phu khoan dung, nếu hắn truy cứu, chẳng phải thành kẻ tiểu nhân hẹp hòi sao? Ngươi thật bất tỉnh. Hắn lạnh lùng hỏi. Vâng, Lâm soái. Tiểu tướng tức đến ngất vì kẻ kia chém cờ Doanh. Không chỉ Cảm Tử Doanh, cả biên quân Tây Bộ, Doanh kỳ nào từng bị chém đứt. Khí quốc tắc nghẽn tâm mạch. Sao giờ tỉnh? Uy phong của Lâm soái quá lớn. Chúng nó hét Lâm soái đến, tiểu tướng giật mình tỉnh ngay. Tần Phong nghiêm túc đáp, phía sau, Quách Cửu Linh lắc đầu, Mẫn Nhược Hề mắt lấp lánh vui vẻ. Hai thị nữ cúi đầu, cố nén cười. Chưa từng thấy tướng quân nào nghiêm túc nói láo như vậy. Ta trong lòng ngươi uy phong thế sao? Tất nhiên. Tiểu tướng theo ngài 6 năm, uy phong ngài thấm vào xương cốt. Tần Phong đáp. Tốt, lệnh cho ngươi thả Dương công tử ngay. Thả thì dễ, nhưng Lâm soái định xử trí thế nào với kẻ chém cờ Doanh? Cả Cảm Tử Doanh đang nhìn đấy. Tần Phong mặt vẫn tươi nhưng giọng đã khác. Lâm Nhất Phu hít sâu, chưa kịp nói, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Mẫn Nhược Hề đã đến bên cạnh hắn. Tần Hiệu Quý. Nàng khẽ nghiêng người, giọng nhẹ nhàng. Tiểu tướng bái kiến công chúa. Tần Phong lập tức lùi một bước, chắp tay cúi đầu. Chương 16, Máu công chúa. Đây là một vị tướng lĩnh lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng cũng là một kẻ ngang ngạnh kiêu căng, tính cách rõ ràng, xem thường quyền quý. Những người như vậy, ngay cả Mẫn Nhược Hề khi bái kiến cũng phải dùng cách hàng phục. Bởi họ tự coi mình là anh hùng, có một điểm yếu rất rõ ràng, chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng. Càng dùng vũ lực uy hiếp, lòng phản kháng của họ càng mạnh, sự chống đối càng quyết liệt. Những người như thế thường không được lòng người khác, tự phụ cao ngạo, nhưng quả thực là nhân vật có thực lực. Ngước nhìn Dương Trí bị trói trên cột cờ, đây không phải đánh người mà là hành hạ người. Quân đội, khí tiết nặng như núi. Quân kỳ, chính là linh hồn của quân đội. Tần Hiệu Quý, ta muốn xin lỗi ngươi, xin lỗi toàn thể 2.000 quân sĩ Cảm Tử Doanh. Mẫn Nhược Hề chắp tay thi lễ. Lúc này, nàng không hành lễ theo cách thông thường của nữ nhi, ý tứ trong đó tự nhiên không cần nói rõ. Sao dám nhận lễ của công chúa? Tần Phong lùi một bước tránh né. Người này là thị vệ của ta, sự vô lễ của hắn là do ta quản giáo không nghiêm. Lỗi của hắn cũng chính là lỗi của ta. Mẫn Nhược Hề nghiêm mặt nói. Hắn không biết trên dưới, không thông thế sự, dám chặt đứt quân kỳ Cảm Tử Doanh. Thưa Tần Hiệu Quý, chư vị tướng quân, theo quân pháp nên xử trí thế nào, xin để ta Mẫn Nhược Hề một mình gánh chịu. Công chúa nói quá lời. Tả Lập đi vội vàng cúi đầu nói, rồi quay sang trừng mắt với Tần Phong, ý tứ rất rõ, mặt mũi đã cho ngươi đủ rồi, còn dám làm càng nữa là ta sẽ không khách khí đâu. Tần Phong gãi đầu gãi tai. Lời của Chiêu Hoa công chúa đã nói đến mức này, còn có thể làm sao? Chặt quân kỳ theo quân pháp đáng tội chém đầu, lúc đó hắn đã có thể giết Dương Trí nhưng cũng không dám làm, huống chi trước mặt là một vị công chúa cao quý. Quay đầu trừng mắt với hòa thượng, còn đứng đó làm gì? Mau thả người ta ra. Không cần. Thị vệ của ta, để ta tự thả. Hắn chặt quân kỳ, thì để ta thay Cảm Tử Doanh dựng lại. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, người vẫn hướng về Tần Phong nhưng thân hình đã bay ngược lên, nhẹ nhàng như tiên nữ vần quanh cột cờ. Chỉ thấy tơ lụa mảnh mai vung ra, sợi dây thừng to bằng ngón cái trói Dương Trí đứt phực. Dương Trí rơi xuống như hòn đá, còn quân kỳ đã nằm trong tay Mẫn Nhược Hề. Một chân bám vào cột cờ, toàn thân nàng treo lơ lửng trên cao. Phía dưới, Quách Cửu Linh đã nhảy lên đỡ lấy Dương Trí giữa không trung, tay tay ấn vào huyệt mạch kiểm tra. Phát hiện mạch đập vẫn khỏe, nội lực chạy một vòng không thấy nội thương, trong lòng mới yên tâm. Quả như Tả Lập đi nói, Tần Phong cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Nhưng nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu heo của Dương Trí, Quách Cửu Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Tên Tần Phong này ranh ma thật, đánh người còn phải đối xứng hai bên. Dương Trí hiện vẫn bất tỉnh, có lẽ phần nhiều là do tức giận. Khi định bế Dương Trí đi, phát hiện mắt hắn tuy nhắm nhưng con ngươi vẫn chuyển động, bèn mỉm cười. Thì ra là xấu hổ. Vốn định đến gây chuyện, ai ngờ bị Lục Trần không còn manh giáp, mặt mũi mất hết. Lần này về, vị Dương công tử này chắc chẳng dám xuất hiện trước mặt Chiêu Hoa công chúa nữa. Tần Phong cũng không ngờ vị công chúa trông yếu đuối kia lại là cao thủ võ công, nhìn hắn há hốc mồm ngạc nhiên, Tả Lập đi bên cạnh trừng mắt. Chiêu Hoa công chúa thống lĩnh tập anh điện, ngươi tưởng chỉ dựa vào thân phận công chúa sao? Nói về võ công, ngươi còn kém xa công chúa. Công chúa tu luyện vô tướng thần công đã đạt thành tựu, là kỳ tài võ học trăm năm hiếm có của đại sở. Tần Phong khẽ ho, cúi đầu nói nhỏ với Tả Lập đi, thưa soái tướng, Chiêu Hoa công chúa tu vi có thể cao hơn tiểu tướng, nhưng nếu trên chiến trường gặp nhau, kẻ chết chắc chắn là nàng. Ngài tin không? Tả Lập đi giật mình, chỉ tay vào Tần Phong, ngươi đầu óc ngươi nghĩ cái gì vậy? Thưa soái tướng, tu vi cao chưa chắc đã thắng. Mấy năm nay, kẻ bị tiểu tướng chém đứt làm đôi còn thiếu gì? Tu vi cao để làm gì? Tiểu tướng dùng mấy trăm quân xông lên là đủ giết. Tần Phong cười hề hề. Ngươi, xin soái tướng bớt giận. Tiểu tướng nói đùa thôi. Thân phận công chúa cao quý, tiểu tướng đâu dám mạo phạm. Tần Phong cười nói, nhưng cách xử sự của công chúa khác hẳn những công tử quý tộc khác, rất có khí phóng khoáng, tiểu tướng thích. Thích cái đầu quỷ. Tả Lập đi quát. Chiêu Hoa công chúa thống lĩnh tập anh điện, thường tiếp xúc với giang hồ, tự nhiên khác những tiểu thư khuê các. Ta nói cho ngươi biết, trong triều đại sở, người ngưỡng mộ công chúa đông lắm. Lần này ngươi đắc tội công chúa, tuy nàng không trách tội nhưng chắc chắn sẽ có người tìm ngươi tính sổ. Tự cầu đa phúc đi. Tiểu tướng ở trong quân, sợ gì? Đánh được thì đánh, không đánh được thì dùng quân số áp đảo. Tần Phong bất cần. Ngươi định trốn trong quân doanh cả đời. Tả Lập đi cười lạnh. Soái tướng nói sai rồi. Vài năm nữa công chúa lấy chồng, ai còn nhớ đến tiểu tướng? Trước mắt, tiểu tướng sẽ không rời quân doanh, không rời huynh đệ. Tần Phong cười khà khà. Đồ vô liêm sỉ. Nếu không vô liêm sỉ, một phần tiểu tướng cỏ đã mọc ung tùm rồi. Tần Phong nghiêm mặt đáp. Ủa, công chúa đang làm gì vậy? Hai người đang thì thầm bỗng phát hiện Chiêu Hoa công chúa trên cột cờ rút ra một thanh đoản đao. Mẫn Nhược Hề đã buộc lại quân kỳ, một chân móc vào cột cờ, một tay kéo góc cờ, tay kia cầm đoản đao cao giọng, quân kỳ rơi xuống đất, chỉ có thể dùng máu tươi rửa nhục. Nếu là chiến trường, đó phải là máu quân thù. Nhưng hôm nay chỉ là hiểu lầm, nên ta sẽ dùng máu mình để hóa giải. Công chúa không được. Tả Lập đi, Quách Cửu Linh, Lầm Nhất Phu đều kêu lên. Trên cột cờ, Mẫn Nhược Hề mỉm cười, đoản đao vung xuống, máu tươi bắn lên quân kỳ. Hành động này khiến Tần Phong sửng sốt. Nhìn công chúa trên cao, hắn hiếc sâu cúi rạp người, đa tạ công chúa. Lá cờ thấm máu ngài sẽ khích lệ chúng tôi dũng mãnh tiến lên, giết giặc giữ nước. Đa tạ công chúa. Dũng mãnh tiến lên, giết giặc giữ nước. Quân sĩ Cảm Tử Doanh đồng thanh hô vang, đào kiếm giơ cao. Mẫn Nhược Hề hài lòng với hiệu quả đạt được. Dương Trí làm mất mặt nàng, nhưng chỉ cần chút máu tươi đã khiến đội quân dũng mãnh này thêm trung thành. Nhìn binh sĩ sục sôi, nàng chợt thấy Dương Trí không đáng giận nữa, ít nhất hắn tạo cơ hội để nàng thu phục lòng quân. Mẫn Nhược Hề nhẹ nhàng rơi xuống. Tần Phong vẫy tay, Thư Phong Tử bước ra, xin cho tiểu nhân băng bó vết thương cho công chúa. Không đợi đồng ý, hắn lấy ra lọ thuốc nhỏ, rắc bột vàng nhạt lên vết thương. Máu lập tức cầm lại. Mẫn Nhược Hề kinh ngạc nhìn vết thương, cảm giác mát lạnh dễ chịu. Loại thuốc này hiệu quả hơn cả ngự dược trong cung. Cảm Tử Doanh quả thật tàng long ngọa hổ. Khi đoàn tùy tùng Chiêu Hoa công chúa khuất dần, Thư Phong Tử vỗ vai Tần Phong, thấy sao? Thấy gì? Ý ta là cảm nhận về Chiêu Hoa công chúa. Rất đẹp. Tần Phong cười đáp, quay đầu nhìn Thư Phong Tử. Thư Phong Tử ngạc nhiên, đẹp. Sao, người thấy nàng xấu à? Không phải. Ý ta là ngươi chỉ thấy mỗi điểm đó. Chẳng lẽ không để ý chuyện khác sao? Đàn ông gặp phụ nữ, đầu tiên để ý xinh đẹp hay không có gì lạ? Tần Phong cười hề hề. Còn gì nữa? Hừ, như lời soái tướng nói, người coi chừng tên bay đạn lạc. Ta nói cho ngươi biết, người hâm mộ Chiêu Hoa công chúa nhiều vô số, toàn là cao thủ, ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Ta sẽ ngồi xem ngươi bị đánh cho tơi tả. Ta ở trong quân, ai dám đánh thì ta cho quân đánh trả. Tần Phong cười lạnh. Những kẻ đó dám vào quân doanh gây sự. À, sao Chương Tiểu Miêu không về cùng? Tình hình này, hắn dám về cùng soái tướng sao? Không sợ bị đánh cho tơi bời à? Thư Phong Tử cười. Hắn định ở lại đây dưỡng thương, đợi soái tướng ngu giận mới lẻn về. Tên Chương Tiểu Miêu này lại đến ăn nhờ. Đuổi đi. Tần Phong giận dữ vung tay. Chương 17, quan trọng là chạy trốn. Một trận bão táp như vậy, theo máu của Chiêu Hoa công chúa thấm đỏ lá cờ Cảm Tử Doanh, tất cả đã kết thúc. Quân Tây Bắc lại một lần nữa chứng kiến sự kiêu hãnh của Cảm Tử Doanh, đồng thời cũng nhận về vô số ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen ghét. Nhưng với Tần Phong mà nói, tất cả chuyện này tự như mây trôi bồng bềnh, dù là máu công chúa hay máu binh lính thường cũng đều đỏ như nhau, chẳng thấy máu công chúa thơm hơn hay đỏ hơn chút nào. Thật ra nếu có thể lấy máu của Dương Trí bôi lên cờ, có lẽ hắn còn thấy vui hơn, nhưng Tần Phong biết rõ điều đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Dương Trí mặt mày nhăn nhó ngồi xe ngựa trở về kinh thành, thật sự không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Hơn nữa, khuôn mặt hắn lúc này trông thật khó coi, hai cái tát đối xứng của Tần Phong khiến mặt hắn sưng vù, máu tụ lại thành từng mảng, không 10 ngày nửa tháng thì chắc chắn không tan. Thư Phong Tử tuy có cách chữa nhưng không thèm đoái hoài, chỉ cho hắn một viên thuốc bảo mệnh để tránh nội thương, cũng chỉ vì hậu đài của hắn thật sự không dễ chọc. Không thể cưỡi ngựa, hắn đành phải co ro trong xe ngựa trở về. Còn chuyện hắn về kinh có nghĩ cách trả thù hay không, Tần Phong cũng chẳng bận tâm. Thứ nhất, hắn đang ở trong quân, dù Dương Tương muốn trị tội cũng khó với tay tới. Dù có thần thông quảng đại lắm, Tần Phong đang ở Cảm Tử Doanh, nơi sống chết bất định, thì còn sợ gì nữa, chỉ cần hắn còn tiếp tục thắng trận, lập công cho chủ tướng, thì bất kỳ ai làm chủ soái Tây Bắc quân cũng phải nhắm mắt làm ngơ. Còn chuyện thăng quan phát tài, Tần Phong thật sự chưa từng nghĩ tới. Thử nghĩ xem, một kẻ sống hôm nay không biết có ngày mai, thì thăng quan phát tài có ý nghĩa gì? Với Tần Phong, nếu bị dồn vào đường cùng, hắn sẽ thẳng tay phá bỏ tất cả, quẳng lại sau lưng mà phiêu bạt giang hồ, làm tên đạo chích cũng chẳng sao. Sợ cái gì? Cứ uống rượu ăn thịt thả phanh, cho đến một ngày tai họa ập đến, hai chân đạp một cái, xuống âm phủ uống rượu đánh rắm với Diêm Vương. Bão táp qua đi, Tây Bắc quân trở lại bình thường, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho cuộc viễn chinh. Đặc biệt là Cảm Tử Doanh, đội quân Mồi Nhữ, tất cả công tác chuẩn bị trước đó đều thành công cốc, giờ phải làm lại trong thời gian gấp rút, chỉ có thể vuốt đá qua sông, đi tới đâu hay tới đó. Điều này khiến Tần Phong vô cùng bực bội, cũng là nỗi bức bối nhất trong lòng hắn. Một trận chiến mà không chuẩn bị kỹ càng, chỉ dựa vào dũng khí không sợ chết để thắng, thì chỉ may mắn được một lần. Không có đội quân nào liên tiếp gặp vận may như vậy. Các đại nhân trong triều vỗ tay một cái, kế hoạch mới ra đời, nhưng khi họ há mồm phán một câu, kẻ dưới chân không chỉ chạy gãy giò, mà có khi còn máu chảy thành sông. Giả Cẩu bị trọng thương, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng chắc chắn không thể tham gia trận này. Hắn phải ở lại hậu phương dưỡng thương, nhờ Cảm Tử Doanh nuôi ăn mấy ngày. Chương Tiểu Miêu, Chương Hiếu Chính cũng buồn bã trở về, dù chỉ bị thương nhẹ nhưng vị tướng Tây Bắc quân rất khó chịu với thái độ lập trường không rõ ràng của hắn trong sự kiện này. Một mệnh lệnh ban xuống, lấy cớ Chương Tiểu Miêu bị thương không thể chỉ huy, thăng chức bộ úy Truy Phong Doanh lên hiệu úy tạm quyền, dẫn Truy Phong Doanh ra trận, còn Chương Tiểu Miêu thì ở lại dưỡng thương. Chương Tiểu Miêu nuốt cái khổ này, bụng đầy uất ức. Ai cũng biết lần này ngoài Cảm Tử Doanh tiền đồ mờ mịt, tính mạng khó giữ, thì các doanh khác đều có công lao dễ như hái sao. Thế mà hắn lại không thể hái được. Khi đại quân lên đường, hắn buộc phải về giao tiếp với phó tướng cũ, giờ đã là bộ úy, chắc hẳn tên kia đang cười mắt hiếp lại. Ánh mắt oán hận của Chương Tiểu Miêu khi rời đi khiến Tần Phong nổi da gà, liền giơ chân đá phăng hắn ra khỏi trại. Giả Cẩu không thể chiến đấu, đội một đành phải do Tần Phong tự mình chỉ huy tạm thời. Đội tiên phong một cùng thân binh đội của Tần Phong hợp lại thành trung quân, còn cái kéo thì làm tiên phong, hòa thượng vẫn hậu vệ. Lần này chúng ta là Mồi Nhữ, nói trắng ra là đi cho địch chém. cấp trên không quan tâm sống chết của chúng ta, nhưng chúng ta phải tự lo cho mình. Vì vậy lần này, không phải là vấn đề chém được bao nhiêu đầu địch, mà là làm sao đưa được nhiều người trở về nhất. Trong trại, Tần Phong gõ bàn nhắc nhở Hòa Thượng. Tên này mỗi khi biết sắp ra trận là ngày nào cũng chạy đến lầu xanh gần doanh trại tán tỉnh gái, mấy ngày liền mắt trũng sâu, quần thâm nổi rõ, trên đầu cũng mọc tóc lưa thưa cùng râu mặt thành một khối, mấy cái sẹo thơm cũng chẳng thấy đâu. Theo cái kéo, Hòa Thượng này sớm muộn cũng chết trên bụng đàn bà. Ngày mai xuất chinh, Hòa Thượng sau cả ngày lang thang mới chịu chui vào trại Tần Phong đúng giờ quy định. Tần Phong có quy tắc, trễ giờ thì không đến nỗi mất đầu, nhưng sẽ bị đánh một trận. Hòa Thượng rất rõ điều này. Nhưng vừa vào trại, hắn đã ngáp ngắn ngáp dài, đầu gật gù không phải vì hiểu Tần Phong đang nói gì, mà là đang tranh thủ chập mắt. Tần Phong luôn thấy hắn là kẻ kỳ lạ. Dù có bị đàn bà vắt kiệt sức, chỉ cần nghỉ vài ngày là lại sinh lực tràn đầy. Về khoảng này, hắn hơn hẳn người thường. Nếu không làm lính, Hòa Thượng ra ngoài chắc chắn sẽ thành tay việc hạng nhất. Tần Phong thường tưởng tượng cảnh hắn làm nghề đó ra sao. Cấp trên giao nhiệm vụ cho chúng ta là sau khi phát hiện chủ lực địch, phải cầm cự ít nhất 3 ngày mới được rút. Tần Phong gõ bàn liên tục vì nếu không, Hòa Thượng sẽ nhắm mắt ngủ. Việc này không dễ. Ai cũng biết dù ta thường thắng Tây Tần, nhưng bọn chúng thật sự khó xơi. Trước đây dù làm tiên phong nhưng luôn có đại quân tiếp ứng. Lần này đánh đơn độc, nếu Tây Tần phát hiện bị lừa, chúng sẽ như chó điên đuổi theo cắn. Vì vậy rút lui không phải chuyện dễ. Tần đầu, cứ nói thẳng chúng ta phải làm gì đi. Hòa Thượng bị tiếng gõ bàn làm mất ngủ, chỉ muốn Tần Phong nhanh phân xong việc để còn về ngủ. Mỗi trận đánh, Tần Phong đều lên kế hoạch kỹ càng, bọn họ chỉ việc làm theo. Mục tiêu đầu tiên là khiến địch tin ta định đánh chúng. Mục tiêu thứ hai là sau hai trận giao chiến phải lập tức rút. Vì vậy, tất cả vật dụng gây cản trở rút lui đều bỏ lại. Mỗi người tự mang lương thực đủ 10 ngày, 3 ngày hành quân, 3 ngày giao chiến, 3 ngày rút lui. Thực tế chiến dịch này chỉ có 9 ngày, dư 1 ngày dự phòng. Nhưng cấp trên đã tính toán kỹ, chắc không có gì bất ngờ. Chỉ cần mọi người trở về sau 10 ngày, công lao vẫn đủ. Trái soái nói sẽ ghi đầu công cho cảm tử doanh. Nếu lập thêm công nữa, cái kéo, mày có thể chuẩn bị rửa cổ, Hòa Thượng, mày chỉ còn một đầu công nữa thôi. Hiểu chưa? Rõ rồi. Hai người gật đầu hào hứng. Chỉ có tù nhân mới khát khao cuộc sống bình thường. Cái kéo trước phạm tội giết người nhưng có tình tiết giảm nhẹ, gặp quan tòa lương thiện nên án nhẹ hơn Hòa Thượng. Hòa Thượng phạm trọng tội, hình phạt nặng hơn nên dù vào cảm tử doanh sớm hơn, lập nhiều công hơn nhưng vẫn phải ở lại thêm vài năm, nếu hắn sống được đến lúc đó. Nói với các huynh đệ, tối nay ngủ sớm. Canh ba nổi lửa nấu cơm, canh tư xuất phát. Hòa Thượng, tao cảnh cáo mày, tối nay mà dám ra ngoài, tao cắt của quý mày đi làm thái giám, tin không? Nghe lời đe dọa, Hòa Thượng vội che chỗ hiểm, lắc đầu như trống lắc, không dám ra đâu, tuyệt đối không dám. Cái kéo cười khẩy, tao biết mà, ngựa chiến của Hòa Thượng là ngựa cái. Vừa dứt lời, hắn nhún người nhảy ra khỏi trại. Rầm, Hòa Thượng đấm vỡ ghế cái kéo ngồi. Làm vỡ ghế của tao, trừ 1 tháng lương bồi thường. Tần Phong cười nhạt. Hòa Thượng há hốc mồm, một cái ghế chỉ vài đồng, trong khi lương bộ úy 1 tháng tới 20 lượng. Nhưng hắn không dám cãi, sợ bị trừ luôn 2 tháng. Thở dài bước ra, Hòa Thượng nghĩ thầm, mất 1 tháng lương, khi trở về mấy ả lầu xanh chắc giận lắm. Nhìn bóng Hòa Thượng, giả cẩu đang nằm bỗng hỏi, cái kéo nói thế là ý gì? Hòa Thượng thật sự làm gì ngựa chiến của hắn à? Tần Phong và Thư Phong Tử đang thay băng cho giả cẩu liếc nhau, nhìn cái miệng há hốc của hắn rồi bật cười. Rắc! Một miếng cao dán trùng lên miệng giả cẩu. Chương 18, Cảm tử doanh tồn tại. Nam Sở giàu có, Tây Tần nghèo khó. Những người lính cảm tử doanh khi giao chiến với Tây Tần không sợ chết trận, mà chỉ sợ sau khi chết thi thể không được đồng đội thu hồi, rơi vào tay quân Tây Tần. Nếu vậy thì thật là thảm họa, họ sẽ bị lột sạch quần áo, trần như nhộng. Quả đúng như câu nói chết trần không lo liệm, nghe thì có vẻ phóng khoáng, nhưng thực tế chẳng ai muốn cởi truồng đi gặp Diêm Vương cả. Đôi khi Tần Phong và đồng đội cũng không hiểu nổi tại sao quân biên phòng Tây Tần lại có thể nghèo đến mức ấy. Binh lính của họ đừng nói đến giáp trụ, ngay cả mặc đủ quần áo chỉnh tề đã coi như giàu có lắm rồi. Vũ khí trong tay không biết đã dùng qua bao nhiêu năm, lưỡi đao sức mẻ vài khẩu là chuyện thường. Trong chiến đấu, Tần Phong thường xuyên bắt gặp cảnh địch cầm thanh đao gãy nửa chừng vẫn xông lên đâm chém như điên. Mỗi trận chiến, quân Tây Tần đều chết rất nhiều, nhưng họ dường như chẳng màng đến tổn thất, như thể có nguồn nhân lực vô tận. Chết một đám lại bổ sung một đám, đánh nhau mấy năm nay, Tần Phong có cảm giác quân số Tây Tần ngày càng đông hơn. Trước đây khi kiểm soát dãy Lạc Anh, cứ vào cuối xuân đầu hè và giao mùa thu đông, quân Tây Tần lại vượt núi tấn công Nam Sở hai lần lớn. Mục đích không phải chiếm đất mà là cướp bóc, vượt qua Lạc Anh Sơn Mạch là tiến thẳng vào quận An Dương trù phú của Nam Sở. Chỉ cần thành công một lần, cả quận An Dương sẽ bị cướp sạch như bị đạo tặc vét sạch. Quân Tây Tần như đang nuôi một con lợn báo, cướp bóc An Dương rất có quy luật và nguyên tắc, tuyệt đối không sát hại dân thường. Mỗi khi thắng trận, chúng chỉ cướp tài vật rồi rút lui ngay, không đốt phá, không giết chóc, không hiếp dâm. Để lại bao người dân Nam Sở khóc không thành tiếng. Triều đình Nam Sở chỉ biết trợ cấp, cứu tế, an dân. Rồi dân chúng lại bắt đầu lao động khổ cực, tích lũy tài sản. Đợi khi họ vừa có chút của ăn của để, quân Tây Tần lại đúng hẹn mà đến. Cách làm trắng trợn này khiến cả triều đình Nam Sở phẫn nộ, nhưng quân biên phòng Tây Bộ lại chẳng mấy hăng hái. Mấy lần tranh giành Lạc Anh Sơn Mạch đều bị quân Tây Tần nghèo rớt mồng tơi đánh cho tơi bời. Khi Nam Sở muốn huy động đại quân thì Đông Tề lập tức nhảy dựng lên. Đông Tề vẫn nuôi tham vọng khôi phục cương thổ Đại Đường xưa, mà vùng đất trù phú Nam Sở chính là miếng mồi ngon. Dưới sức ép của Đông Tề, Nam Sở đành nhìn quân Tây Tần thông thả chăn lợn nơi biên cương. Tướng lĩnh Tây Bộ biên quân thay đổi liên tục, mãi đến 8 năm trước khi Tả Lập Đi nhậm chức mới có chuyển biến. Tả Lập Đi thành lập cảm tử doanh, lấy tử tù làm vũ khí. Chỉ cần lập đủ công trạng, tử tù có thể được phục hồi thân phận thường dân, thậm chí làm quan trong quân đội. Dù chính sách này bị giới sĩ phu Nam Sở chỉ trích, nhưng vị hoàng đế đang giận dữ năm đó đã phê chuẩn ngay. Từ đó, tử tù, trừ tội phản nghịch, có thể tạm thời tự do nếu tình nguyện gia nhập cảm tử doanh, tích lũy đủ công trạng sẽ được tự do lựa chọn xuất ngũ hay ở lại làm quân chính quy. Tả Lập Đi sử dụng mấy ngàn tử tù làm tiên phong. Sau vài năm giao tranh, cuối cùng chiếm được nửa dãy Lạc Anh, thiết lập phòng tuyến tỉnh cảnh, chặn đường quân Tây Tần tiến vào An Dương. Từ đó An Dương dần hồi phục, trở thành một trong những vựa lúa quan trọng nhất Nam Sở. Để đạt được điều này, hàng vạn tử tù đã ngã xuống nơi chiến trường này. Tử tù khắp Nam Sở liên tục được đưa vào cảm tử doanh rồi vĩnh viễn nằm lại nơi này. Dĩ nhiên cũng có người thành công, họ trở thành hình mẫu tuyên truyền của triều đình. Dù những tử tù còn lại có tin hay không, một điều chắc chắn là vào cảm tử doanh có thể chết, nhưng ở trong ngục thì chắc chắn sẽ chết. Vì thế người tình nguyện vẫn nối đuôi nhau. Thời đỉnh cao, cảm tử doanh có đến 5.000 quân. Nhưng mấy năm gần đây, khi Nam Sở củng cố được vị trí ở Lạc Anh, số lần tấn công của Tây Tần giảm dần, biên chế cảm tử doanh thu hẹp chỉ còn 2.000. Tiêu chuẩn tuyển quân cũng nâng cao, không có bản lĩnh thì khó lòng được nhận. Quân Tây Bộ hiểu rõ, dù quân số cảm tử doanh giảm hơn phân nửa nhưng sức chiến đấu không những không giảm mà còn tăng lên. Trước đây, cảm tử doanh chỉ là đội quân liều mạng, đổi mạng lấy mạng, chỉ người may mắn nhất mới sống sót. Tả Lập Đi cũng không coi họ là thuộc hạ thực sự. Mỗi trận đánh, dù là tiên phong hay đoạn hậu, đều do đội quân này gánh vác. Số người chết bao nhiêu họ cũng mặc kệ, vì đó vốn là những kẻ đáng chết. Chết trận còn vinh dự hơn chết trên pháp trường, ít nhất gia đình họ được nhận tiền tuất và rửa sạch tội lỗi. Tình hình này chỉ thay đổi khi Tần Phong gia nhập cảm tử doanh. Tần Phong là một ngoại lệ. Khi nhập ngũ, hắn đã có võ công căn bản vững chắc, nổi bật giữa đám tân binh Tây Bộ biên quân, đánh bại mấy tay hào kiệt. Tả Lập Đi vốn định đưa hắn vào thân binh để bồi dưỡng, nhưng thiếu niên 16 tuổi ấy nhất quyết đòi vào cảm tử doanh, bằng không thà không nhập ngũ. Tả Lập Đi chưa từng thấy loại người không biết tốt xấu như vậy, tức giận bèn đẩy hắn vào cảm tử doanh rồi bỏ mặc. Mãi đến một năm sau, khi xem báo cáo công trạng, tên hắn nhiều lần xuất hiện. Hóa ra hắn không những không chết ở cảm tử doanh mà còn thăng lên chức bộ úy. Chỉ đến cấp này, tên hắn mới lọt vào mắt xanh của Tả Lập Đi. Từ đó Tả Lập Đi bắt đầu chú ý đến hắn. 4 năm trước, quân Tây Tần mở chiến dịch tái chiếm Lạc Anh, phá vỡ phòng tuyến tỉnh cảnh, tập kích bất ngờ. Trận chiến vô cùng ác liệt, khiến Tả Lập Đi đến nay vẫn ám ảnh. 2.000 quân cảm tử doanh chỉ còn chưa đầy 100 người sống sót. Sau khi đẩy lui quân Tây Tần, Tả Lập Đi lại thấy tên Tần Phong trong danh sách sống sót. Lần này, Tả Lập Đi không do dự, triệu kiến Tần Phong ngay, muốn điều hắn sang chính quy làm hiệu úy. Ông ta định mài dũa hắn 2 năm rồi điều về làm hiệu úy thân binh doanh. Việc sống sót lâu dài ở cảm tử doanh và thăng tiến đến bộ úy đã chứng minh năng lực của thiếu niên 18 tuổi này. Nhưng sau một đêm trò chuyện, Tả Lập đi hiểu ra lý do Tần Phong muốn vào cảm tử doanh. Thở dài, ông bổ nhiệm hắn làm hiệu úy cảm tử doanh. Kể từ đó, cảm tử doanh bắt đầu lột xác. Quân Tây Tần cũng tổn thất nặng trong trận ấy, không còn mở được chiến dịch quy mô lớn nào nữa. Các trận đánh nhỏ vẫn diễn ra liên miên, nhưng không thể lay động phòng tuyến tỉnh cảnh của Nam Sở. Biên chế cảm tử doanh tiếp tục thu hẹp, chỉ còn 2.000, ít hơn gần nửa so với doanh thông thường, nhưng sức chiến đấu luôn đứng đầu. Tả Lập đi quyết định đưa cảm tử doanh vào biên chế chính quy của Tây Bộ Biên Quân. Tần Phong trở thành hiệu úy cảm tử doanh, đã gắn bó 6 năm với nơi này. Kết quả là quân cảm tử doanh chỉ biết có Tần Phong, không biết Tả Lập đi. Nhưng Tả Lập đi không bận tâm, vì ông hiểu rõ hoàn cảnh Tần Phong. Dù tiếc nuối nhưng không thể làm gì khác. Chính ông đã chẩn mạch cho Tần Phong, biết hắn tu luyện loại nội công bá đạo này khiến thân thể nguy hiểm đến tính mạng. Khi trở thành quân chính quy, cảm tử doanh nhiều lần tham gia diễn võ, đánh bại các đơn vị khác, khẳng định vị thế trong Tây Bộ Biên Quân. Trang bị của họ chỉ kém thân binh doanh của Tả Lập đi, khiến các đơn vị khác vừa ghen tị vừa bất lực, ai bảo họ vừa giỏi chiến đấu vừa lập nhiều chiến công. Cảm tử doanh vẫn duy trì truyền thống tuyển tử tù, nhưng do chính họ tuyển chọn, mỗi năm, 3 bộ úy sẽ cử 1 người vào nội địa tuyển quân. Điều này nâng cao tiêu chuẩn tuyển quân, đồng nghĩa với việc quản lý càng khó khăn. Dù là tên kiêu ngạo nào, một khi vào cảm tử doanh đều bị Tần Phong dạy cho ngoan ngoãn, không dám nhúc nhích. Kỷ luật huấn luyện và tác chiến của Tần Phong nghiêm khắc đến mức khiến các doanh khác khiếp sợ, nhưng lúc bình thường hắn lại để quân lính tự do, khiến cảm tử doanh trở thành một ổ phức tạp. Mấy vị tướng từ cảm tử doanh ra đi từng muốn áp dụng phương pháp của Tần Phong ở đơn vị mới, nhưng đều thất bại. Có vị còn phải chuyển doanh vì đánh trọng thương mấy bộ úy, thắng được nhưng không sai khiến nổi. Họ mới hiểu, hệ thống của cảm tử doanh không thể sao chép ở nơi khác. Cảm tử doanh trở thành ngoại lệ trong Tây Bộ Biên Quân, thậm chí trong toàn quân Nam Sở. Hiện tại, ngoại lệ ấy đang thận trọng tiến qua dãy Lạc Anh. Mỗi sĩ quan đều hiểu rõ, lần này họ là mồi nhử, đang thực hiện nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Theo tin tức triều đình, phía trước có đại quân Tây Tần đang giăng bẫy chờ họ. Làm sao khiến địch tin chủ lực quân ta đang đến, đồng thời bảo toàn lực lượng, là câu hỏi khiến mọi sĩ quan trăn trở. Đánh nhau với Tây Tần nhiều năm, họ hiểu rõ tính cách quân địch, đó là lũ điên vì nghèo đói. Trong mắt Tây Tần, quân Nam Sở như kho báu di động, chỉ cần đánh một trận là phát tài. Chương 19, tìm không thấy địch nhân. 2.000 quân sĩ nghe thì nhiều, nhưng khi trải vào dãy núi Lạc Anh trải dài hàng trăm dặm, lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Cảm tử doanh hành quân ồn ào, như thể sợ người ta không biết họ sắp xuất chinh, nhưng thực chất tốc độ tiến quân không nhanh. Theo kế hoạch của Tần Phong, họ cố tình khống chế thời gian, mỗi khoảng thời gian nhất định phải đến đúng vị trí đã định. Đây vốn là một kế hoạch tưởng như hoàn hảo. Mục đích là dụ địch ra, nhưng tuyệt đối không thể để mình sa vào vòng vây. Một khi bị đại quân Tây Tần bao vây, hậu quả sẽ thảm khốc như xương thịt tan tành. Thời điểm giao mùa xuân hạ không chỉ là lúc động vật động dục, mà cũng là lúc quân Tây Tần đói khát đến mức trước ngực dán sau lưng. Tần Phong bắt binh sĩ mang theo đủ lương thực 10 ngày, chính là để phòng khi tháo chạy khỏi vòng vây không bị vướng bận. Đến lúc đó, chỉ cần chạy thật nhanh là được. Nhưng đến ngày thứ 2 hành quân, Tần Phong bắt đầu cảm thấy bất thường. Không chỉ hắn, ngay cả đội tiên phong dẫn đầu cũng nhận ra điều khác lạ. Quá yên tĩnh. Các trinh sát phía trước đều báo về tình hình bình thường, nhưng chính điều đó lại là bất thường lớn nhất. Bình thường ở vùng biên giới này, trinh sát hai bên luôn đuổi bắt giết chóc nhau trong rừng sâu, mai phục tập kích lẫn nhau. Thế mà lần này, hơn 1.000 quân cảm tử doanh ồn ào tiến vào, lại chẳng gặp một bóng trinh sát Tây Tần nào, quả thực kỳ lạ. Bình thường quá thì hóa bất thường. Cái kéo nhai miếng thịt khô cứng ngắc, nhìn Tần Phong đang rửa chân dưới suối. Hay là bọn Tây Tần muốn dụ chúng ta tiến sâu, nên cố tình không phái trinh sát? Chẳng lẽ chúng không biết làm vậy chỉ khiến ta thêm nghi ngờ? Xem ra tên chỉ huy Tây Tần lần này là một tên nhãi ranh. Cũng có thể là lão già sống lâu thành tinh. Hòa thượng đầu trọc từ dưới suối trồi lên, nước bắn tung tóe. Vừa lau nước trên mặt, hắn nói, hư hư thực thực hư hư, huyền diệu thay ở chỗ nửa thật nửa giả. Ôi giời, Hòa thượng giờ cũng biết dở sách vở ra rồi, thật khiến người ta phải trố mắt. Cái kéo chép miệng. Là ngươi không hiểu ta thôi. Người như ta đương nhiên phải văn võ song toàn, không những có thực tài mà còn phải có vẻ ngoài, bằng không sao làm nổi chuyện đại sự. Cái kéo, dù chúng ta ở cùng nhau nhiều năm, nhưng ngươi hiểu về ta chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi. Hòa thượng vênh mặt tự đắc. Khạc. Cái kéo nhổ nước bọt xuống đất, chẳng thèm nói chuyện với loại cặn bã như ngươi. Hừ. Hòa thượng trợn mắt, lại dúi đầu xuống suối lúc lắc. Tần Phong chậm rãi xỏ giày, đứng dậy, quả thực có điều bất thường, nhưng ngày mai chúng ta sẽ tới địa đầu, nếu chúng muốn phục kích, chỉ có thể ở vài điểm nhất định. Bảo mọi người cảnh giác cao độ, sự bất thường ắt có yêu quái. Cái kéo, rút hết trinh sát về, không cần thăm dò nữa, xem bọn Tây Tần định dở trò gì. À, Thư Đại Phu đâu? Thư Đại Phu đi bắt yêu thú rồi. Hòa thượng lại trồi lên khỏi mặt nước, hắn nói trong dãy Lạc Anh có mấy loại yêu thú xương máu có thể làm thuốc, đang mò đi xem. Đúng mùa chúng tranh giành bạn tình, mày ra nhặt được xác chết. Bình thường muốn bắt chúng khó lắm. Đúng mùa yêu thú hung dữ nhất, chưa chắc hắn đã kiếm được mẻ nào, có khi lại thành mồi cho chúng. Tần Phong hừ lạnh. Hòa thượng cười, Thư Đại Phu xảo trá lắm, mấy con thú kia làm gì được hắn. Người đánh giá hắn cao thế nhỉ? Đợi hắn về, ta sẽ kể lại. Tần Phong cười quỷ dị. Đừng, Tần lão đại. Nếu Thư Đại Phu biết tôi nói thế, hắn sẽ giở trò với tôi mất. Hòa thượng sợ hãi, tôi chẳng nói gì cả, các ngươi chẳng nghe thấy gì hết. Ta nghe rõ rồi. Cái kéo lạnh lùng nói. Hòa thượng giận dữ, cái kéo, muốn chết à? Ừ, muốn thử không? Cái kéo khịt mũi. Hòa thượng đấm xuống nước, bọt tung tóe, định nhảy lên nhưng liếc thấy Tần Phong thản nhiên đứng đó, bèn cười gượng, giờ không thèm chấp ngươi, không phá quy củ của Tần lão đại. Sau trận này, ta sẽ hảo hảo lãnh giáo công phu của ngươi. Mẹ kiếp, dù sao sau trận này ngươi cũng sẽ rời Cảm Tử Doanh, lão tử dạy ngươi một bài học cũng chẳng ngại gì. Cái kéo mắt chớp, nhìn Tần Phong. Thấy hắn giả vờ không nghe, cái kéo thở phào, ai bảo ta sẽ rời Cảm Tử Doanh. Hòa thượng chỉ cười lạnh, đứng lên lắc nước trên đầu, bỏ đi. Cái kéo ngẩn ngơ, chào Tần Phong rồi cũng lui. Nhìn hai thuộc hạ thân tín rời đi, lòng Tần Phong chùng xuống. Như hòa thượng nói, sau trận này cái kéo đủ công lớn, ắt sẽ ra đi. Hắn khác với đám người trong Cảm Tử Doanh, chẳng hòa hợp với hòa thượng hay giả cẩu. Nếu hai tên kia là cặn bã, thì cái kéo luôn coi mình là người tử tế, chỉ phục Tần Phong và Thư Phong Tử. Tần Phong lắc đầu, đứng dậy nhìn những ngọn núi xanh tươi phía xa, phong cảnh đẹp, nhưng thường ẩn chứa sát cơ. Hắn biết rõ quân Tây Tần đang mai phục đâu đó, nhưng không thể tìm ra, cực kỳ nguy hiểm. Ngày mai là điểm cuối cuộc hành quân. Nếu vẫn không phát hiện tung tích địch, họa lớn ắt đến. Nhìn trời một lát, Tần Phong quyết định đêm nay sẽ tự mình đi trinh sát. Trong Cảm Tử Doanh, không ai quen thuộc dãy núi này bằng hắn, 6 năm chiến đấu với Tây Tần nơi đây đã dạy hắn từng tấc đất. Nhìn doanh trại Cảm Tử Doanh với các biện pháp phòng thủ, Tần Phong gọi cái kéo và hòa thượng đến, báo việc sẽ tự đi thăm dò. Hai người không nói nhiều, biết đây là mệnh lệnh chứ không phải thương lượng. Trước tình thế này, chỉ Tần Phong có thể làm tốt việc này. Trễ nhất sáng mai ta sẽ về. Tần Phong dặn, nếu địch tấn công đêm nay, lập tức rút lui. Rõ. Cái kéo gật đầu. Lão đại, thế còn ngài? Ta một mình cần gì ngươi lo? Tần Phong trợn mắt. Hòa thượng, mẹ kiếp đừng có hung hăng nữa, lần này không phải thi chém giết. Một khi thấy bất thường, lập tức chạy, rõ chưa? Rõ, lão đại. Hòa thượng gật đầu. Cút đi. Đêm nay ta thấy không yên lắm. Tần Phong xoa đầu, cảm giác gió lạnh âm u, điềm báo chẳng lành. Chương 20, từ Ung Đô đến Tây Tần Quan Quân. Tần Phong buông người giữa không trung, thân hình như viên đạn vút lên ngọn cây. Chân hắn hơi chùng xuống, cành cây đàn hồi bật lên, đẩy cả người hắn vọt về phía trước như một khối đạn pháo. Cứ thế nhảy lên rơi xuống liên tục. Thân ảnh hắn lướt trên ngọn cây tựa sao băng rơi, nhanh chóng lao về phía trước. Tư thế của hắn tuyệt nhiên không thể gọi là mỹ quan, khác xa với khinh công của Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề mà hắn từng thấy trong doanh trại quân đội ngày ấy. Công chúa thi triển khinh công tựa như tiên tử lăng ba giáng trần, nhưng trong lòng Tần Phong chỉ có hai chữ để miêu tả, phô trương. hắn cho rằng công năng lớn nhất của khinh công chính là để chạy trốn khỏi tử địa. Quả nhiên, trong những năm chiến tranh qua, môn công phu này đã giúp hắn nhiều lần thoát khỏi hiểm cảnh, nhanh như tuấn mã, vút như sao băng, đó chính là tiêu chuẩn mà Tần Phong đặt ra cho khinh công của mình. Tất nhiên, để thi triển được thân pháp nhẹ nhàng như vậy cần nội lực thâm hậu làm nền tảng. Tốc độ càng nhanh thì hao tổn nội lực càng lớn. Nhưng hiện tại, vấn đề của Tần Phong lại là nội lực quá dồi dào, ngày ngày như muốn khiến hắn bùng nổ. Thực tế, hắn biết rõ mình sắp không thể kìm nén được nữa, chỉ còn cách tán công hoặc làm thuốc đồng cùng Thư Phong Tử, nhưng đó có phải điều hắn muốn? Trong lòng vướng bận, khí tức hắn có chút rối loạn, bàn chân dẫm phải một cành cây nhỏ khiến nó gãy răng rắc. Tần Phong vội thu nhiếp tâm thần. Hiện tại nghĩ nhiều làm gì? Xe đến trước núi ắt có đường, tới lúc đó sẽ tính. Con đường này đối với Tần Phong vô cùng quen thuộc. Mấy năm nay, hai bên cứ thế đánh qua đánh lại trên con đường này. Hôm nay người tiến, ngày mai kẻ lui. Chỗ có thể mai phục ám toán đối phương cũng chỉ có mấy địa điểm nhất định. Những nơi khác, quân đại sở đều đã nắm rõ, muốn giăng bẫy đâu có dễ dàng. Đại quân hành quân, phía trước luôn có trinh sát thăm dò, sau trinh sát là tiền quân, xa hơn nữa mới là chủ lực. Muốn ám sát một đội quân mà không bị phát hiện đã khó, huống chi là bao vây tiêu diệt. Với đội quân chưa đầy 2.000 người của hắn, việc này đã không dễ, huống chi là đối phó đại quân mấy vạn người. Giăng bẫy chờ đối phương sa vào là điều không tưởng. Ai cũng không phải kẻ ngốc. Khả thi nhất là chặn đường trước, sau đó vòng vèo bao vây hai bên, nhưng cách này đòi hỏi binh lực lớn và tốc độ cơ động cao. Với chất lượng binh lính và trang bị hiện tại của Tây Tần, Tần Phong hoài nghi sâu sắc. Thân hình đột nhiên dừng lại, Tần Phong như viên đạn bắn ra từ cành cây đàn hồi. Phía trước chính là Tùy Ảnh Hạp, nơi cuối cùng có thể bố trí mai phục. Nhưng tất cả đều yên tĩnh khác thường, không có dấu hiệu phục binh. Một đội quân nghìn người không thể nào qua mặt được giác quan nhạy bén của hắn. Vậy chỉ còn một lời giải thích, hoàn toàn không có mai phục, đáng lẽ đây phải là tin tốt, nhưng Tần Phong lại thấy lạnh sống lưng. Nếu Tùy Ảnh Hạp không có phục binh, vậy quân Tây Tần đóng ở đây đi đâu? Tùy Ảnh Hạp là cứ điểm trọng yếu của Tây Tần. Trước đây không phải không có ý định đánh chiếm nơi này, bởi vượt qua được hẻm núi này, quân Tây Tần sẽ mất địa thế hiểm yếu, phải đối mặt trực diện với quân Nam Sở Trang bị tinh nhuệ. Nhưng mấy lần tấn công đều thất bại. Trận thương vong nặng nề nhất của Cảm Tử Doanh Tần Phong cũng chính tại nơi này. Quân Tây Tần trấn thủ ở đây không phải loại áo rách ăn đói, mà là tinh binh thực thụ. Tùy Ảnh Hạp trống rỗng. Vốn phải đèn đuốc sáng trưng, giờ lại tĩnh mịch như chốn không người. Không doanh trại, không tiếng người, không bóng quân. Họ đi đâu? Tần Phong nhảy xuống đất, bước chân nặng nề tiến về phía trước. Cách cửa hẻm chừng trăm bước, hắn dừng lại. Từ sâu trong hẻm núi, một người đàn ông đang chậm rãi bước ra. Tần Phong nheo mắt. Từng bước chân của đối phương như khiến mặt đất rung chuyển. Tần Phong, cuối cùng ngươi cũng tới. Ta đợi ngươi đã lâu. Người kia dừng cách Tần Phong hơn 10 bước, nhè hàm răng trắng nõn lấp lánh dưới ánh trăng. Ngươi là ai? Tần Phong hít sâu. Những người Tây Tần hắn từng gặp, từ tướng lĩnh đến binh sĩ, đều có hàm răng vàng khè hoặc đen xỉn. Kẻ có hàm răng trắng như thế này chắc chắn không phải từ biên quân Tây Tần. Ta họ Biện, tên Biện Đan, từ Ung Đô tới. Người đàn ông nhìn Tần Phong, truyền đến đây đợi ngươi. Ta không quen biết ngươi. Giữa chúng ta có thù oán. Tần Phong hỏi. Dòng họ Biện chúng ta đã có 8 người chết dưới tay ngươi. Biện Đan lạnh lùng đáp. Xin lỗi, quá nhiều người Tây Tần chết dưới tay ta, từ tướng quân đến tiểu tốt, ta không thể nhớ hết. Ngươi đến để báo thù. Tần Phong cười lạnh. Ngươi không sợ trở thành người thứ 9. Ta đến đây đợi ngươi tự nhiên có lý do. Biện Đan mỉm cười, ngươi hẳn rất tò mò tại sao quân đội nơi đây biến mất, tại sao ta biết chắc ngươi sẽ tới. Xin chỉ giáo. Tần Phong nói, về việc quân đội đi đâu, ta không thể nói. Nhưng điều thứ hai, ta có thể giải đáp. Ngươi giết quá nhiều người họ Biện, nên chúng ta đã nghiên cứu ngươi kỹ lưỡng. 2 năm qua, những tin tức thu thập được về ngươi có lẽ khiến chính ngươi cũng phải kinh ngạc. Tính cách, võ công, sở thích, đặc điểm của ngươi, có lẽ ta hiểu ngươi còn hơn cả chính ngươi. Tần Phong nhàm chán ngoáy tai, lắm lời. Đơn giản là ngươi tự tin có thể dễ dàng giết ta nên mới chờ ở đây. việc ngươi đoán được ta sẽ tới đây khiến ta khâm phục. Nhưng có giết được ta hay không thì phải xem bản lĩnh. Nói nhiều không bằng làm, ta còn vội về ngủ. Vội đi tìm cái chết sao? Hay vội về báo tin cho tả soái của ngươi? Đã muộn rồi. Tất cả đã muộn. Tần Phong, đêm nay ngươi phải chết. Còn tả soái của ngươi, có lẽ đã chết trước cả ngươi. Lòng Tần Phong chùng xuống. Lời biện đang tiết lộ một điều, quân biên phòng Tây Bắc của đại sở có lẽ đã sa vào một cái bẫy được dàn dựng kỹ lưỡng. Khoác lác. Tần Phong giật lấy thanh thiết đao trên lưng, từng tấc một rút ra khỏi vỏ. Ánh trăng chiếu lên lưỡi đao phản phất sắc đỏ. Đao tốt. Biện đang khen. Vốn chỉ là thanh đao tầm thường, nhưng được máu nuôi dưỡng lâu ngày nên có chút sát khí. Tần Phong lạnh lùng nói, ngươi sẽ là người thứ 9. Tự tin thật đấy. Không trách khiến biên quân chúng ta nhiều phen khốn đốn. Nhưng đêm nay, ngươi chỉ có đường chết. Ta đã nói ta từ Ung Đô tới. Ta là hiệu úy Lôi Đình quân Đại Tần. Lần này bao vây tả soái của ngươi không chỉ có biên quân. Một nửa Lôi Đình quân đã tới, do đại soái Lý Chí thân chinh. Giờ ngươi còn tự tin nữa không? Biện đang cười nhìn Tần Phong. Ruột gan Tần Phong lạnh buốt. Lôi Đình quân, cấm quân của hoàng đế Tây Tần, sao có thể xuất hiện ở đây mà không một tin tức? Lý Chí, tổng tư lệnh quân đội Tây Tần, nếu hắn thực sự xuất hiện ở Lạc Anh Sơn Mạch, tả soái lần này hẳn phải chịu tổn thất nặng nề. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.